hắn lập tức ngưỡng mộ nhẹ ca hội báo, tiểu tức ra, thuộc hạ còn gặp được một kiện việc lạ. Tiếp theo, hắn đem tao ngộ linh thú xe trải qua không có một tia sai lậu nói cho mộ khinh ca. Nói xong lúc sau, hắn nói ra chính mình cảm thụ, thuộc hạ cảm giác, chiếc xe kia tựa hồ là đã nhận ra ta tồn tại, mới có thể xuất hiện ở ta bên người, nhưng lúc ấy ta bởi vì muốn tìm được Trường Nhạc công chúa rơi xuống, liền không có theo sau. Nói xong, hắn trong mắt toát ra một tia tiếc nuối. Mộ khinh ca nghe xong lúc sau, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, cũng không có bởi vì Tần Diệc Giao mất tích mà cảm thấy phiền muộn. Ít khi, nàng chỉ là chậm rãi nói, xem ra, Dư Thủy Thành này hồ nước so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thâm a. Đêm qua, ở giải quyết kia mấy cái tay đấm lúc sau, nàng liền phái người đi trước kia phiến màu đỏ đèn lồng tụ tập nơi điều tra. Dựa theo thời gian, nàng so Mạc Dương càng nói trước Tưởng Thiên một bị hành thích tin tức, phái ra đi tìm hiểu người, cũng thấy được Tưởng Thiên giận dữ nổi giận đùng đùng phản hồi Tưởng ra bộ dáng. Tần Diệc Giao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có đi hành thích người đương quyền chi tử, này thực sự lệnh nàng ngoài ý muốn. Hồi tưởng Mạc Dương lặp lại những lời này đó, có thể từ Tần Diệc Giao trong miệng nói ra nói như vậy, làm nàng không chỉ có phỏng đoán rất nhiều. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi trầm xuống, ở trong lòng tự hỏi, Tần Diệc Giao, ngươi rốt cuộc là như thế nào một đường từ Lâm Xuyên giới đi vào Trung Cổ giới? Lại đã trải qua chút cái gì? Ngươi có biết hay không lấy ngươi tu vi, ở Trung Cổ giới trung chính là một cái không nên tồn tại tồn tại. Lam cảnh đỉnh Tần Diệc Giao, đối với Trung Cổ giới tới nói, quá yếu, nhỏ yếu đến còn so ra kém một con kiến. Phái người đi ra ngoài tiểu tâm tìm hiểu, trọng điểm chính là ngươi theo như lời chiếc xe kia. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía Mạc Dương. Mạc Dương ngẩn ra, nháy mắt hiểu ra lại đây. Tiểu tước gia ngươi là hoài nghi Trường Nhạc công chúa ở chiếc xe kia thượng. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, chậm rãi nói, dựa theo ngươi miêu tả, có cái này khả năng. Bọn họ mới tới Dư Thủy Thành, hết thể hành động đều còn giấu ở âm thầm, có ai sẽ đối Mạc Dương xuống tay. Hơn nữa, Mạc Dương hiện giờ tu vi là hôi cảnh hai tầng, nếu phải đối hắn xuống tay, kia đối phương tu vi là nhiều ít. Bài trừ loại này định hướng khả năng, duy nhất dư lại chính là sự thật. Chiếc xe kia siêu tầm không phải Mạc Dương, mà là ở ban đêm lạc đơn mỗi người. Nếu như vậy phán đoán là chính xác, như vậy ở Mạc Dương cảm giác trung biến mất Tần Diệc Giao rất có khả năng liền ở trên xe, so xe mang đi. Như vậy một cái trọng đại bại lộ, làm Mạc Dương sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn lập tức nói, thuộc hạ lập tức đi làm. Nhận thấy được hắn tự trách, Mộ Khinh Ca nói, chuyện này giao cho những người khác đi xử lý, ngươi không cần áy náy, cũng không cần muốn lập công chỗ tội. Ngươi không có sai, ngươi đem người phái ra đi, ta còn có mặt khác càng chuyện quan trọng giao cho ngươi xử lý. Tâm sự bị Mộ Khinh Ca một ngữ nói toạc ra, Mạc Dương sắc mặt đỏ lên. Hắn sẽ không vi phạm Mộ Khinh Ca bất luận cái gì mệnh lệnh, nhanh chóng an bài Long Nha vệ đi âm thầm điều tra có quan hệ với kia chiếc thần bí linh thú xe tin tức. Lại lần nữa phản hồi phòng, Mộ Khinh Ca trong tay đã nhiều một phần sớm đã sáng tác tốt danh sách. Nàng đang ở túi đầu kiểm tra trong tay danh sách, Mạc Dương cũng không có ra tiếng quấy rầy, mà là an tĩnh đứng ở một bên. Mộ Khinh Ca rời đi Hải Đảo Thành khi, liền cấp Long Nha vệ nhóm phát đi tin tức, làm mọi người đến Dư Thủy Thành tập kết. Đương nàng đi vào Dư Thủy ngoài thành thời điểm, liền gặp được Mạc Dương dẫn dắt Long Nha vệ, còn có Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà. Ngay lúc đó sóng thần, đem mọi người chia làm vài tổ người, hiện giờ một lần nữa tụ tập ở bên nhau, tận mắt nhìn thấy đến lẫn nhau không có việc gì, đối với bọn họ này đó kể vai chiến đấu chiến hữu tới nói, đều là một kiện lệnh người an tâm sự. Âm thầm lẻn vào Dư Thủy Thành mới bất quá hai ngày, bọn họ cư nhiên liền ở chỗ này đụng phải đã từng Tần Quốc Trường Nhạc công chúa, Tần Diệc Giao. Mạc Dương, ta phía trước cho các ngươi phát đi tin tức, ngươi nhưng có thể hội. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca khép lại trong tay danh sách, ngước mắt hỏi hướng Mạc Dương. Mạc Dương lập tức đáp, tiểu tước ra nói chính là lưu khách thị tộc việc. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Mạc Dương trả lời, nhận được tiểu tước ra tin tức lúc sau, chúng ta từng đi qua gần nhất thành trì, hiểu biết lưu khách, cùng với lưu khách thị tộc tin tức. Nguyên bản, chúng ta tính toán dựa theo tiểu tước ra phân phó, đăng ký trở thành lưu khách, nhưng là nhận được tập kết tin tức lúc sau, liền gác lại. Người đối lưu khách như thế nào xem? Mộ Khinh Ca hỏi. Mạc Dương trầm tĩnh hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, ngự khí khó được xuất hiện hưng phấn nói, thuộc hạ cho rằng, này quả thực chính là đối chúng ta Long Nha vệ lượng thân chế tạo chức nghiệp. Tiểu tức gia, thuộc hạ có tin tưởng ở trong thời gian ngắn nhất, chế tạo một chi thiên cấp lưu khách đội ngũ. Mặc Dương ít có hưng phấn, làm Mộ Khinh Ca không cấm mỉm cười. Nàng còn tưởng rằng, ở Mặc Dương này trương ông cụ non trên mặt, rất khó nhìn đến như vậy biểu tình. Nàng trêu chọc nói, Long Nha vệ có nhất an ý phối hợp, không cần tín nhiệm khảo nghiệm, phong phú tác chiến kinh nghiệm, thống nhất hợp tác, cực cao phục tùng tính. Nếu như vậy ngươi đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn cho ta chế tạo ra một chi thiên cấp lưu khách đội ngũ, ngươi nên tự vận tạ tội. Mặc Dương vừa nghe, lập tức quỳ một gối xuống đất, lập hạ quân lệnh trạng, thuộc hạ hướng tiểu tức ra bảo đảm, nhất định ở một năm trong vòng, làm Long Nha vệ danh chấn lưu khách thị tộc, trở thành thiên cấp đội ngũ. Một năm Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, lại chậm rãi lắc đầu. Nàng cúi đầu nhìn về phía quỳ gối nàng trước mặt Mặc Dương, trong thanh âm không dung kháng cự nói, một năm quá dài, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều nhất nửa năm thời gian. Ngươi cần thiết muốn cho Long Nha vệ ở nửa năm thời gian nội, giống như một phen trời giáng thần binh, hung hăng cắm ở trung cổ giới đại địa thượng. Ngươi, làm được đến sao? Mặc Dương ngẩng đầu, đối thượng Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu hai mắt, nghiêm túc gật gật đầu. Chỉ cần là tiểu tức ra mệnh lệnh, hắn vô luận lại khó khăn đều sẽ làm được. Mặc Dương gật đầu, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên tươi cười. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Đứng lên đi. Mặc Dương theo tiếng dựng lên, tinh thần phấn chấn đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca đem kia phân danh sách ném nhập hắn trong lòng ngực, Mặc Dương chạy nhanh tiếp được. Hắn mở ra vừa thấy, mặt trên danh sách là Long Nha vệ chung người. Mộ Khinh Ca nói, Dư Thủy Thành nhạc ra việc một. Ngươi liền mang theo Long Nha vệ rời đi, tùy ý đi một thành trì, đến lưu khách thị tộc trung đem Long Nha chi danh, in lại lưu khách phiên hiệu. Này phân danh sách, là cho ngươi giao cho lưu khách thị tộc danh sách, đồng thời cũng là ta cho ngươi chế tạo lãnh đạo gánh hát, có không ở nửa năm nội hoàn thành ta nhiệm vụ, liền xem các ngươi về sau chung sức hợp tác. Đồng thời, cùng đánh võ kỹ tu luyện cũng không cần chậm trễ, lợi dụng thực chiến không ngừng ma hợp cùng hoàn thiện. Ta hy vọng nửa năm lúc sau lại nhìn đến Long Nha vệ so ngày nay càng thêm ưu tú, là hoàn toàn mới. Kia tiểu tức ra ngươi đâu? Nghe được Mộ Khinh Ca an bài, Mặc Dương sốt ruột hỏi. Bọn họ Long Nha vệ tồn tại ý nghĩa là vì hộ vệ Mộ Khinh Ca. Nhưng mà, trên thực tế, bọn họ lại rất thiếu làm được cái này chức trách. Các ngươi không cần phải xen vào ta, ta lại mặt khác phải làm sự. Các ngươi mau chóng lớn mạnh lên, chính là đối ta lớn nhất trợ giúp. Mộ Khinh Ca vẫy vẫy tay nói. Mặc Dương do dự nói, chính là bên cạnh ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho ta bên người không người nhưng dùng, đừng quên, còn có Ấu Hà các nàng cùng ta ở bên nhau, còn có Bạch Tỷ cùng Ngân Trần. Mộ Khinh Ca đánh gậy hắn nói. Nghe được nàng lời nói, Mặc Dương cũng không nói chuyện nữa. Trước nay, Mộ Khinh Ca quyết định sự, liền không người có thể thay đổi. Mặc Dương lĩnh mệnh rời đi, chỉ chốc lát. Bạch Tỷ liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt, hóa thành hình người, lười biếng nằm ở trên giường tò mò đối Mộ Khinh Ca nói, cái kia đuôi mù trêu chọc ngươi nhặt ra, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nói, Dư Thủy Thành gia tộc thi đấu xếp hạng sắp tới, năm đại gia tộc đều ở tích cực chuẩn bị, không thể vọng động. Nàng muốn trước nhìn xem, lúc trước Thịnh Khí Lăng Nhân nhặt ra, hay không còn nhớ rõ Lâm Xuyên giới Mộ gia. Đương nhiên, nàng thực tin tưởng nhạc gia căn bản là không biết Lâm Xuyên giới Mộ gia tồn tại, nàng để ý chính là, nhạc gia hay không còn sẽ tiếp tục hướng Lâm Xuyên giới phái người. Nhạc gia ba người bị phái hướng Lâm Xuyên giới tìm người, lúc sau vì bức ra Mộ Khinh Ca, lại lấy nàng người nhà vì nhị. Nay một loạt hành vi, đều xúc phạm tới rồi Mộ Khinh Ca điểm mấu chốt. Cho nên, vì nhổ cỏ tận gốc, nàng đã sớm quyết định muốn diệt trừ toàn bộ nhạc gia. Chẳng qua, tại hành động phía trước, nàng muốn nhìn xem trung cổ giới nhạc gia người còn nhớ rõ không được Lâm Xuyên giới sự. Nếu nhạc gia người sớm đã quên chuyện này, lúc trước khinh nhục Mộ gia người đầu sỏ gây tội cũng đã chết, kia có lẽ nàng không cần ở Dư Thủy Thành đại khai sát giới. Nhưng nếu nhạc gia còn nhớ thương hướng Lâm Xuyên giới phái người, dò hỏi tới cùng. Vì không ảnh hưởng đến lão gia tử về hưu sinh hoạt, còn có không ảnh hưởng cô cái này thai phụ tâm tình, nàng cũng không thể không khai sát giới. Đúng rồi. Nghĩ đến Lâm Xuyên người nhà, Mộ Khinh Ca đột nhiên nhớ tới, dựa theo thời gian suy tính, Mộ Liên Dung hải tử hẳn là đã sinh ra. Chỉ là không biết, tiểu gia hỏa là nam hay nữ, có không đậu đến ra ra thoải mái. Mộ Khinh Ca trong ánh mắt đột nhiên nổi lên một mạt nhu sắc, bị Bạch tỷ nhìn vừa vặn. Nàng không khỏi truy vấn nói, Nhạc gia là như thế nào trêu chọc đến ngươi, làm ngươi không tiếc từ Lâm Xuyên giới chạy đến Trung Cổ giới tới xét nhà diệt tộc. Mộ Khinh Ca trong mắt nhu sắc thu liễm, lạnh lùng cười, một kiện chuyện cũ năm xưa. Bạch tỷ nhíu nhíu mày, đối với cái này đáp án, nàng hiển nhiên rất không vừa lòng. Cuối cùng, Mộ Khinh Ca cũng không có đem sự tình trải qua nói cho Bạch tỷ. Không phải nàng cố ý út út mở mở, mà là bởi vì nàng thật sự không phải một cái giỏi về nói chuyện xưa người. Nhạc gia, từ Lưu Khách thị tộc trung mua tới tình báo thượng biểu hiện, cái này trong gia tộc tu vi tối cao chính là gia tộc đại trưởng lão Nhạc Thắng. Này tu vi là hôi cảnh 6 tầng, dựa theo trung cổ giới cảnh giới phân chia, mỗi cái cảnh giới trung chia làm 6 tầng, hôi cảnh phía trên là ngân cảnh. Nói cách khác, cái này Nhạc Thắng tu vi cũng đã tới rồi đột phá ngân cảnh điểm tới hạn. Khi nào đều có khả năng tiến vào ngân cảnh, tới hoàn toàn mới trình tự. Mộ Khinh Ca là hôi cảnh 5 tầng, khoảng cách ngân cảnh còn có nhất định khoảng cách. Nếu là gặp gỡ hôi cảnh 6 tầng người, có lẽ còn có liều mạng chi lực. Nhưng nếu gặp gỡ chính là ngân cảnh đối thủ, kia kết quả liền khó có thể đoán trước. Liền giống như Mộ Khinh Ca lấy hôi cảnh 5 tầng chi lực, đối phó hải đảo thành đậu gia lão tổ, hôi cảnh 4 tầng cao thủ, cũng chỉ là gần dùng mấy chiêu. Chẳng sợ. Đậu gia lão tổ là dựa vào linh thạch đạt tới hôi cảnh 4 tầng, nhưng thực lực tuyệt đối cường với giống nhau hôi cảnh 3 tầng. Cảnh giới càng là hướng lên trên, trên lệch liền càng lúc càng lớn. Nếu gặp phải ngân cảnh cao thủ, báo thủ khả năng liền phải biến thành chịu chết. Cũng chính là bởi vì Nhạc Thắng tồn tại, làm Mộ Khinh Ca không có trực tiếp vọt tới Nhạc gia đi báo thủ, mà là lựa chọn mưu định rồi sau đó động. Tu luyện tu luyện. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối thế lực dưới đều là yếu ớt bất ham. Chẳng sợ Mộ Khinh Ca thiện dùng quyền mưu, biết rõ binh pháp, nhưng là cũng minh bạch đạo lý này. Liền giống như nàng, nếu thực lực ở vào tuyệt đối nghiền áp thời điểm, nàng tuyệt không sẽ lãng phí trí nhớ đi cẩn thận mưu hoa, nhất định sẽ trực tiếp đấu võ, đặt thành chính mình mục đích. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía Bạch tỷ, hỏi, phía trước làm ngươi nghiên cứu sự nhưng có tiến triển. Bạch tỷ sửng sốt, nhớ tới Mộ Khinh Ca theo như lời sự, gật đầu nói, nhưng thật ra có một cái phương pháp được không, nhưng là chưa bao giờ có người thử qua, ta nhưng không cam đoan có không thành công. Nhưng là, vạn nhất thất bại, chỉ sợ sẽ dẫn tới ngươi kinh mạch thác loạn. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Bạch tỷ cẩn thận giải thích, nhân loại kinh mạch là yếu ớt nhất, chẳng sợ ngươi vẫn luôn kiên trì thể tu, nhưng là cùng chúng ta linh thú so sánh với, vẫn là có điều chênh lệch, càng miễn bà nguyên nguyên cái kia dị hỏa hóa thành tiểu gia hỏa. Một khi thành công, chúng ta bốn người đều đem được lợi, có thể đạt tới 4 lần tốc độ tu luyện hiệu quả. Nhưng nếu trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn, sở hữu nguy hiểm sẽ từ ngươi một người gánh vác. Nhẹ giả kinh mạch hỗn loạn, trọng giả kinh mạch đứt từng khúc, tu vi tận phế. Ngươi xác định còn muốn mạo hiểm? Tạm dừng một chút, Bạch tỷ lại nói, kỳ thật, lấy ngươi tự thân thiên phú cùng tốc độ tu luyện, đã là thập phần hiếm thấy khó được. Ngươi cần gì phải sốt ruột mạo hiểm đâu? Đạo lý, Mộ Khinh Ca làm sao không biết. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối Bạch tỷ nói, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ta cần thiết nắm chặt sở hữu thời gian. Trên người nàng, còn đè nặng quá nhiều sự, buộc nàng không thể có chút lơi lỏng, phải nhanh một chút cường đại lên. Nguyên bản, nàng ở bước vào tím cảnh lúc sau, nàng cho rằng chính mình cũng đủ bảo hộ muốn bảo hộ người, chính là ở chân chính tiến vào tím cảnh lúc sau, nàng mới phát hiện. Nàng muốn làm được sự càng nhiều, mà nàng hiện giờ tu vi còn không đủ để chống đỡ nàng làm được này hết thảy. Đi thôi, chúng ta đi trong không gian thí nghiệm một chút. Mộ Khinh Ca luôn luôn đều là cái hành động phái, nghe nói Bạch tỷ đã nghĩ ra phương pháp, lập tức gấp không chờ nổi muốn nếm thử. 586 chương 586 bị sét đánh ba con, cầu đặt mua. Trong không gian, kia tỏa có thể ra tốc tu luyện tiêm tháp trùng. Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở tầng thứ 3 trung gian. Lấy nàng trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể đi đến tầng thứ 3. Nếu muốn đi được càng cao, chỉ sợ yêu cầu nàng đột phá ngân cảnh. Ở nàng quanh thân, Bạch tỷ, Ngân Trần, Nguyên Nguyên ba con đồng dạng khoanh chân mà ngồi. Bạch tỷ cùng Ngân Trần trên mặt đều xuất hiện ít có ngưng trọng, chỉ có Nguyên Nguyên một đôi xinh đẹp ánh mắt ngây thơ mờ mịt, tò mò khắp nơi đánh giá, không biết phát sinh chuyện gì. Hắn nguyên bản ở bên ngoài cùng manh manh chơi, lại đột nhiên bị Bạch tỷ ôm đồm vào nơi này, nói là làm hắn bồi mẫu thân lão đại tu luyện. Bồi mẫu thân lão đại tu luyện, hắn là rất vui lòng làm. Chính là vì cái gì mẫu thân lão đại yêu cầu người bồi nàng tu luyện. Nhẹ ca, ngươi xác định muốn thử sao? Bạch tỷ ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh ca, lại lần nữa hỏi. Mộ Khinh ca lại không cho là đúng cười, thong dong gật đầu. Ngân Trần nhíu mày, khuyên nhủ, nhẹ ca, này xà truyền thừa ký ức còn chưa toàn bộ thức tỉnh, nghĩ ra biện pháp chung nói không chừng có bại lộ, hà tất mạo hiểm. Tại đây trong tháp tu hành, cho dù một người cũng có thể nhanh hơn tốc độ. Uy, xú hồ ly. Ta lý giải ngươi là ở khuyên nhẹ ca không cần mạo hiểm, nhưng là ngươi có thể hay không không cần chửi bới ta. Thật sự khi ta không dám giết ngươi vẫn là như thế nào? Bạch tỷ lạnh buốt thanh âm truyền đến. Ngân Trần ngạo kiều quyến nàng liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt một lần nữa dừng ở Mộ Khinh ca trên người. Kêu biểu tình, tựa hồ liền ở hướng Bạch tỷ kêu gào, nhận định nàng vô pháp đối hắn làm cái gì. Bạch tỷ lộ ra một đôi răng nanh, ánh mắt lạnh băng đảo qua Ngân Trần. Mộ Khinh ca đã thói quen bọn họ hai cái ở chung hình thức, cũng không hề để ý tới. Chỉ là trả lời Ngân Trần nói, đối thủ của ta trước nay liền không phải bạn cùng lứa tuổi, có lẽ các ngươi cảm thấy ta ở bạn cùng lứa tuổi chung, đã xem như không tồi. Chính là, đối với ta tới nói, vẫn là xa xa không đủ. Nàng yêu cầu đi bước một đi đến nam nhân kia trước mặt, nam nhân kia thương thế, liên lụy nàng tâm. Hơn nữa, nàng cũng thật sự không đành lòng, làm cái kia vạn năm lão quang côn chờ đến lâu lắm. Nếu nàng quyết định ôm, liền không hy vọng lại có cô tịch đi dây dưa hắn. Mộ Khinh ca ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, không dung phản bác. Bạch tỷ cùng Ngân Trần âm thầm trao đổi một ánh mắt, đều có chút bất đắc dĩ. Các ngươi hai cái làm gì như vậy xấu hổ, mẫu thân lão đại muốn tu luyện, chúng ta bồi là được. Nguyên Nguyên vẻ mặt mở mịt nói. Còn không phải là cái tu luyện sao, hắn không rõ vì cái gì đại gia biểu tình đều như vậy trầm trọng. Bạch tỷ đột nhiên trừng hướng hắn, nhe răng nói. Tiểu phá hải ngươi biết cái gì? Phương pháp này có thể làm chúng ta bốn người tu luyện là lúc, có được bốn lần tốc độ, chính là nếu phát sinh nguy hiểm, sở hữu nguy hiểm đều là ngươi mẫu thân đại nhân một mình gánh vác. Cái gì? Nguyên Nguyên nghe được sắc mặt biến đổi, lập tức lắc đầu giống trống bỏi giống nhau. Mẫu thân đại nhân, nguy hiểm như vậy chúng ta không hảo tu luyện được không? Mộ Khinh ca lắc đầu nói, Nguyên Nguyên, ngươi không cần lo lắng cho ta, trong lòng ta hiểu rõ. Tham ăn xà, nếu nhẹ ca có cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngân Trần đột nhiên ánh mắt hung ác nhìn về phía Bạch tỷ. Ta cũng giống nhau. Nguyên Nguyên phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ cũng bản lên, cùng Ngân Trần đứng ở cùng trận tuyến. Này hết thể cùng Bạch tỷ không quan hệ, nàng chỉ là dựa theo ta phân phó hành sự. Liên tính thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng không thể trách tội nàng. Mộ Khinh ca ra tiếng đánh gãy Ngân Trần cùng Nguyên Nguyên nói. Lúc này đây, Bạch tỷ cư nhiên không có ra tiếng cùng Ngân Trần sát thanh, mà là đối Mộ Khinh ca nghiêm túc nói, nhẹ ca, nếu ngươi thật sự phát sinh ngoài ý muốn, không cần bọn họ trách ta, ta cũng sẽ hận chết ta chính mình. Ba người trầm trọng tâm tình, làm Mộ Khinh ca không cấm mỉm cười. Nàng đôi tay một quán, bất đắc dĩ cười nói, các ngươi làm gì vậy? Cái gì đều còn không có phát sinh, các ngươi lại làm cho giống như ta đã trở thành phế nhân giống nhau. Phải đối chính mình có chút tin tưởng, cũng muốn đối ta có chút tin tưởng. Mộ Khinh ca nói, làm ba người trầm mặc. Chính là, tâm tình cũng không có bởi vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Đại đại gia thoáng hòa hoãn một chút, Mộ Khinh ca mới nói, đến đây đi, bắt đầu đi. Ta hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Bạch tỷ cùng Ngân Trần, còn có Nguyên Nguyên trao đổi ánh mắt. Biết vô luận như thế nào cũng không thay đổi được Mộ Khinh ca quyết định, chỉ có thể thỏa hiệp. Nhẹ ca ngươi nhớ kỹ, nếu ở tu luyện chung cảm thấy có cản trở địa phương, hay là cảm thấy kinh mạch chứng đau, liền lập tức đình chỉ, không cần mạo hiểm. Bạch tỷ dặn dò Mộ Khinh ca nói. Mộ Khinh ca gật gật đầu, nhắm hai mắt, tiến vào tu luyện bên trong. Theo nàng bắt đầu, Bạch tỷ, Ngân Trần còn có Nguyên Nguyên chi gian cũng bắt đầu rồi tu luyện. Bạch tỷ biện pháp là, lấy Ngân Trần cùng Mộ Khinh ca chi gian khế ước vì nhị cầu, tiến hành câu thông. Lại lấy Bạch tỷ thân thể làm môi giới, trung hòa bọn họ chi gian không phối hợp cảm. Bởi vì, Bạch tỷ này đây Mộ Khinh ca máu phu hóa, cùng Mộ Khinh ca chi gian có trời sinh ỉ lại cảm, dễ dàng mở ra phù hợp độ. Nguyên Nguyên bị đặt ở cuối cùng, ba con bên trong, chỉ có hắn cùng Mộ Khinh ca chi gian liên hệ nhẹ nhất. Hắn đối Mộ Khinh ca đi theo, bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên thân duyên, hơn nữa hắn là dị hỏa, nhất không ổn định, cho nên bị đặt ở cuối cùng. Như vậy dựng, hình thành một cái tân tuần hoàn hệ thống, đem từng người tu luyện linh lực dẫn ra bên ngoài cơ thể, lẫn nhau câu thông, lấy đạt tới tu luyện ra tốc hiệu quả. Nhưng nếu trong quá trình, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn tới liên hệ đứt gãy, hay là linh lực đảo hồi, Mộ Khinh Ca liền phải đã chịu cường liệt nhất đánh sâu vào cùng phản phệ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là làm bạn mà sinh, bất luận cái gì kỳ ngộ đều không thể không có nguy hiểm. Phán đoán, chỉ là hay không đáng giá. Như vậy tu luyện phương thức, đối với Mộ Khinh Ca tới nói, chính là đáng giá. Nàng cam nguyện mạo hiểm, cũng tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thành công. Đắm chìm ở tu luyện bên trong bốn người, dần dần, dùng đạm bạc linh khí phủ với bên ngoài cơ thể, ninh thành chùm tia sáng, đưa bọn họ chi gian tiến hành lôi kéo, lẫn nhau câu thông. Này đó linh khí dừng ở bốn người đỉnh đầu phía trên, giống như tản ra lọng tre rơi xuống, đưa bọn họ bao vây trong đó, phiếm ra trong suốt ánh sáng. Này đó linh khí tựa hồ ở nỗ lực đưa bọn họ chi gian hơi thở dung hợp, nhưng là loại này tu luyện phương thức rốt cuộc chưa bao giờ có người thử qua. Đột nhiên, bốn người trên mặt đều xuất hiện một tia thống khổ dữ tợn chi sắc, một mặt quỷ dị hồng quang ở bọn họ trên mặt nhấp nháy mà ra. Nay hồng quang tới đột nhiên, không hề đoán trước, nó vừa xuất hiện, bao phủ ở bốn người trên người linh lực đều trở nên cực không ổn định lên. Tiêm tháp trung linh lực rất mạnh, thả thời gian cùng bên ngoài không hợp, bốn người trên người linh áp cũng chợt một bên, khiến cho toàn bộ không gian trung linh khí đều hỗn loạn lên. Manh manh nhận thấy được dị thường, lập tức xuất hiện ở tầng thứ ba trung, đương nàng nhìn đến bốn người trở nên dữ tợn khuôn mặt khi, tức khắc hoảng sợ. Cái loại này hỗn loạn linh khí, lẫn nhau bài xích, rồi lại giống như dây dưa ở bên nhau. Manh manh thất thanh hô, các ngươi mấy cái làm cái quỷ gì? Muốn hại chết chủ bạc sao? Nàng là không gian khí linh, đối với không gian linh áp biến hóa nhất mẫn cảm. Giờ này khắc này, nàng đã có thể cảm ứng được có vô số táo bạo linh áp, giống như một đám tiểu núi khoan, từ bốn phương tám hướng hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến, muốn theo nàng huyệt vị chui vào trong đó, phá hư nàng các nơi kinh mạch. Mộ Khinh Ca ngũ quan trở nên càng thêm dữ tợn vặn mẹo, nhấp chặt môi phùng trùng, tràn ra nhàn nhạt vết máu. Bạch tỷ, Ngân Trần còn có nguyên nguyên sắc mặt tuy rằng khó coi, lại xa không kịp nàng. Bọn họ trên mặt càng nhiều biểu tình, là nôn nóng. Cảm nhận được Ngân Trần muốn bước ra, mạnh mẽ đình chỉ tu luyện, Bạch tỷ đột nhiên mở hai mắt, màu đen đôi mắt đông chốc hóa thành tử kim sắc dựng đồng. Nàng lạnh lùng nói, không cần sang bậy. Ngươi mạnh mẽ rút ra, không chỉ có cứu không được nàng, còn sẽ hại chết nàng. Hại chết nàng. Ba chữ, làm Ngân Trần hơi thở biến đổi, hắn mở huyết mắt, mang theo lệnh băng hận ý nhìn về phía Bạch tỷ. Tựa hồ, Bạch tỷ là hại chết Mộ Khinh Ca kẻ thù giống nhau. Bạch tỷ lanh chào một tiếng, thu hồi ngươi cái loại này nhảm chán ánh mắt. Ngân Trần bài trừ một câu lạnh băng nói, nếu ý tưởng không thành thục, ngươi liền không nên nói ra. Bất luận cái gì kỳ ngộ đều cùng với nguy hiểm, người ta vì tu luyện đều có thể mạo đến, vì sao nhẹ ca không thể. Nàng cũng không so với chúng ta bất luận kẻ nào kém, càng không cần thêm vào bảo hộ. Bạch tỷ cười nhạo. Nàng lời nói, làm Ngân Trần huyết trong mắt dâng lên biển máu sóng lớn. Lúc này, Nguyên Nguyên mở hai mắt, nôn nóng trách cứ hai người, các ngươi hai cái xảo đủ rồi không có. Không thấy được mẫu thân đại nhân rất thống khổ sao. Còn không chạy nhanh nghĩ cách giúp nàng. Nói được không sai. Các ngươi này một xà một hồ, tuổi thêm lên cũng không biết nhiều ít tuổi, còn không bằng một cái tiểu hoa nhi hiểu chuyện. Manh manh nảy ra, đối hai người nói. Nguyên Nguyên bất mãn nhìn về phía bên người là lướt thiếu nữ, phản bác nói, tiểu gia không phải tiểu hoa nhi. Lúc này so đo chuyện này để làm gì? Manh manh chừng hắn một cái, tràn ngập linh khí khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói, các ngươi hiện tại cảm giác thu liễm tâm thần, ổn định hơi thở. Bạch tỷ cùng Ngân Trần ánh mắt ở giữa không trung giao hội, sinh ra kịch liệt va chạm. Đua đâm lúc sau, nàng rời đi tầm mắt, trầm giọng nói, chúng ta hiện tại cần thiết muốn đồng tâm hiệp lực, đem hơi thở thống nhất, mới có thể trợ giúp nhẹ ca. Dứt lời, nàng liền hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngân Trần quyến nàng liếc mắt một cái, cũng đồng dạng nhắm hai mắt lại. Hai người rốt cuộc đình chỉ tranh chấp, Nguyên Nguyên cùng Manh Manh đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Tầng thứ ba linh áp ở ba người khống chế hạ, dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, đã không có phía trước cuồng táo. Mà Mộ Khinh Ca tựa hồ cũng cảm thấy một tia nhẹ nhàng. Chỉ là, không đợi nàng xuyễn một hơi, một cổ cường đại xung lượng liền đột ngột mà đến, hung hăng đánh vào nàng trái tim thượng. Loại này lực lượng, dường như là không thuộc về mình thân chi lực ngoại lực, ở mánh chàng Mộ Khinh Ca trái tim lúc sau, khiến cho nàng trái tim xuất hiện một lát tạm dừng, toàn thân máu đều bị hút hồi trái tim bên trong. Mộ Khinh Ca hô hấp cứng lại, sắc mặt chợt biến bạch. Nàng cả người kinh mạch, phảng phất bị đông lạnh trụ thành hóa, mặt trên xuất hiện một ít vỡ vụn điểm báo vết rách. Sụp đổ, chỉ ở khoảnh khắc chi gian. Khơi dậy, Mộ Khinh Ca ý thức hải bên trong, kia thuộc về lôi điện dị năng hoạch dường như cảm giác tới rồi chủ nhân nguy cơ. Nó tự động bắn ra vài đạo mang theo huyết sắc hồ quang, chi gian hướng tới Mộ Khinh Ca trái tim mà đi. Kia huyết sắc hồ quang, nếu giờ phút này Mộ Khinh Ca có thể chứng kiến, tất nhiên cảm thấy quen mắt. Này huyết sắc hồ quang chính là phía trước nàng ở chợ giúp Ngân Trần độ kiếp là lúc, độ nhập trong cơ thể huyết mạch lôi kiếp. Theo Bạch Tỷ theo như lời, loại này huyết mạch lôi kiếp thập phần khó được xuất hiện, một khi xuất hiện, liền tượng trưng cho có kinh thế huyết mạch thức tỉnh. Chính là bởi vì huyết mạch lôi kiếp xuất hiện, làm Bạch Tỷ đối Ngân Trần lai lịch sinh ra tò mò. Mà Mộ Khinh Ca lại không biết, cư nhiên có như vậy một tia huyết mạch lôi kiếp tiến vào nàng trong cơ thể, cùng nàng lôi điện dị năng dung hợp ở bên nhau. Kia huyết sắc lôi điện tế hình cung, đánh trúng Mộ Khinh Ca tạm dừng trái tim. Thinh linh xảy ra điện lưu, nhanh chóng che kín trái tim, kích thích đến trái tim đánh vỡ tạm dừng, khôi phục nhảy lên. Máu bao vây lấy điện lưu, một lần nữa trở lại Mộ Khinh Ca mạch máu bên trong. Tư tư tư, rất nhỏ điện lưu thanh trợn xuất hiện. Bạch Tỷ, Ngân Trần, Nguyên Nguyên đều đống nhiên trợn mắt, sắc mặt biến đổi. Bọn họ chi gian liên thông ở bên nhau linh lực cư nhiên xuất hiện điện lưu. Này điện lưu chui vào bọn họ thể chung, dường như thiêu đốt bọn họ máu làn da còn có cốt cách, cái loại này tê dại cảm, quả thực không có tự mình thể hội người là vô pháp thông qua ngôn ngữ cảm nhận được. Không chỉ có như thế, cái loại này từ Mộ Khinh Ca trên người lan tràn mở ra điện lưu, đưa bọn họ gắt gao hấp thụ, căn bản vô pháp tách ra. Bạch Tỷ trên mặt thần sắc nhóng lên, loại cảm giác này đã thoát ly nàng khống chế. Lúc này, nàng chỉ có thể đoán được, Mộ Khinh Ca trên người đã xảy ra cái gì, nhưng là như vậy biến hóa cụ thể mang đến rốt cuộc là tốt là xấu, nàng lại không thể khẳng định. Nếu phân không khai, vậy tĩnh hạ tâm tới tiếp tục tu luyện. Ngân Trần nhìn Bạch Tỷ cùng Nguyên Nguyên nói một câu, liền nhắm hai mắt lại. Bạch Tỷ cùng Nguyên Nguyên đều trầm mặc một chút, ngay sau đó nhắm hai mắt. Huyết mạch lôi điện chi lực, ở lặng yên không một tiếng động thay đổi Mộ Khinh Ca máu, tựa hồ kích hoạt rồi nàng gen bên trong ngủ say đã lâu nào đó tiềm chất. Loại này thay đổi, nàng chính mình căn bản không biết. Nhiên, này biến hóa, lại làm một con ở nàng ý thức hải chung ngủ say thần sách quyền thượng, xuất hiện phản ứng. Thần sách, trong truyền thuyết trong thần tộc mạnh nhất công pháp. Quyền thượng rèn luyện này thần, trung cuốn rèn luyện này thần, quyền hạ còn lại là đạo pháp 3000 đại pháp thuật. Đến thứ nhất giả, đêm này tu luyện đến mức tận cùng, đều có thể cường hãn vô cùng, uy hiếp vô số giao diện, nếu là có người có thể đủ tam cuốn tế tập, đem khai sáng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự nghiệp to lớn, tung hoành 3000 tiểu thế giới, 3000 trung thế giới, 3000 đại thế giới, phúc tay chi gian, nhưng phá hủy một cái giao diện, cũng nhưng sáng tạo một cái giao diện. Nhiên, này cũng gần là truyền thuyết. Bởi vì, tự cổ chí kim, không có bất luận cái gì người, bất luận cái gì thần, được đến quá thần sách thượng trung hạ tam cuốn, cũng có năng lực đem này tu luyện đến mức tận cùng. Càng không có người biết, thần sách quyển thượng trung rèn luyện thân thể phương pháp, nguyên với ma tộc. Ngàn ngàn thế giới bên trong, cường đại nhất thể tu, chính là ma tộc. Huyết mạch biến hóa, kích thích thần sách quyển thượng chậm rãi triển khai. Những cái đó Mộ Khinh Ca trước sau nhìn không tới kim sắc tự phù, cổ xưa thần tộc văn tự, giờ phút này phát ra nhàn nhạt kim quang, bao phủ nàng ý thức hải. Nháy mắt, Mộ Khinh Ca giống như ngã vào một cái ấm áp hải dương. Nàng ý thức cùng thân thể chốc mở ra, thân thể còn tại tiến hành tiềm di mạc hóa tu luyện, mà ý thức lại tiến vào ý thức hải chung, nhìn những cái đó kim sắc quang mang. Dần dần kim sắc quang mang bắt đầu biến hóa, ở Mộ Khinh Ca trước mắt bày biện ra một đám cao lớn bóng người, mỗi người ảnh, đều tựa hồ ở đánh một cái cổ quái chiêu thức, bọn họ dừng hình ảnh tại ý thức bên trong. Kim lượng sắc dây nhỏ ở bọn họ trong cơ thể du tẩu, phảng phất là linh lực vận hành lộ tuyến. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn này hết thảy, nhìn những cái đó đem nàng quay chung quanh trong đó hình ảnh. Nàng đại não, trong nháy mắt này, tựa hồ đình chỉ vận chuyển, nàng sở hữu trí nhớ đều bị tập trung ở một sự kiện thượng, đó chính là nhớ kỹ này đó hình ảnh. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Đây là có bội lẽ thường. Dần dần, đương những cái đó hình ảnh bị Mộ Khinh Ca nhớ kỹ, trở nên càng ngày càng rõ ràng khi, những cái đó chỉ vàng du tẩu trình tự, lại làm nàng lâm vào xưa nay chưa từng có khiếp sợ. Thật giống như phía trước sở hữu nhận chi đều bị hoàn toàn đánh nát giống nhau, thật giống như có một cái giáo thụ đột nhiên nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi phía trước sở học hết thảy đều là ngụy khoa học, trước mắt chứng kiến mới là chân thật. Loại này lực đánh vào, làm Mộ Khinh Ca đột nhiên từ ý thức hải trung bị hút ra. Nô! Mộ Khinh Ca phát ra một tiếng kêu rên, thân thể cũng từ tu luyện trung giải thoát ra tới. Nàng chậm rãi mở hai mắt. Giờ này khắc này, nàng chưa kịp đi để ý tới lần đầu thể nghiệm 4 lần tốc độ tu luyện vui sướng, bởi vì ở nàng trong óc bên trong, những cái đó khắc vào cốt nhục hình ảnh còn vứt đi không được. Nàng thanh thấu trong mắt, tràn ngập hoảng sợ chi sắc, trong lòng càng là tràn ngập nghi vấn. Đây là thần sách quyển thượng bí mật sao? Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non. Nàng rốt cuộc xem đã hiểu thần sách quyển thượng nội dung, chính là, xem hiểu lúc sau, lại làm nàng càng thêm nghi hoặc. Thương thức nói cho nàng, nếu dựa theo thần sách quyển thượng luyện thể chi thuật tiến hành thân thể rèn luyện, chỉ sợ mới vừa bắt đầu liền sẽ nổ tan xác mà chết. Chính là, lý trí lại nói cho nàng, tư mạch đối thần sách cho như thế cao đánh giá, này liền tuyệt đối không thể là một quyển giết người bí kíp. Nếu là như thế, tư mạch khẳng định sẽ nghiêm thêm cảnh cáo không cho phép nàng tu luyện. Di tộc cũng sẽ không đem có quan hệ với thần sách chung cuốn manh mối, dùng đặc thù phương thức, khắc họa ở da trên lưng, làm nguyện trung thành chủ nhân đầu danh trạng. Suy nghĩ, ở Mộ Khinh Ca trong đầu dần dần đạm đi. Có chút vấn đề, một chốc một lát là không nghĩ ra. Nàng nâng lên đôi mắt, chính là đập vào mắt hình ảnh, lại làm nàng hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, bị kinh ngạc lấp đầy. Ngươi! Các ngươi đây là làm sao vậy? Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, xác định chính mình không có hoa mắt sau, khiếp sợ hỏi. Ở nàng trước mặt, Bạch Tỷ, Ngân Trần, Nguyên Nguyên vẫn là tại chỗ ngồi, cùng bắt đầu tu luyện phía trước cũng không biến hóa. Nhiên, bọn họ đầu tóc lại từng cây thẳng tóc nhằm phía không trung phương hướng, còn tán nhàn nhạt sương khói, lộ ra một loại tiêu sú hương vị. Bọn họ ba người, thật giống như bị sét đánh quá giống nhau, sắc mặt biến thành màu đen, nơi nào còn có phía trước khuynh quốc khuynh thành chi mạo, hại nước hại dân sắc đẹp. Manh manh cũng không biết khi nào xuất hiện ở tầng thứ ba trung, tràn ngập đồng tình ánh mắt, đang nhìn bọn họ. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta. Bạch Tỷ ưu oán nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ngân Trần không tiếng động thở dài một tiếng, đem ánh mắt bỏ qua một bên. Nguyên Nguyên càng là ủy khuất nói, mẫu thân đại nhân, Nguyên Nguyên làm sai cái gì, ngươi phải dùng lôi điện chi lực trừng phạt. Ô ô ô, lần sau Nguyên Nguyên không cùng ngươi chơi. Mộ Khinh Ca vẻ mặt một bức. Nàng trở tay chỉ hướng chính mình chóp mũi, không tin tưởng hỏi, ta. Nàng dùng lôi điện chi lực điện bọn họ. Chẳng lẽ là tu luyện trong quá trình, nàng lôi điện dị năng bạo tẩu. Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt, đối phía trước mạo hiểm trải qua, căn bản không có một chút ấn tượng. Nàng duy nhất có thể nhớ kỹ, chính là tại ý thức trong biển nhìn đến những cái đó từ thần sách quyển thượng biểu hiện ra hình ảnh. Điện chúng ta liền tính, cư nhiên xả đều xả không khai, chỉ có thể tùy ý ngươi như vậy khi dễ, quá nghẹn quất. Bạch Tỷ nghiến răng, ánh mắt mang theo lạnh lẽo nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tường nàng đường đường viễn cổ thánh thú, chín tuyệt nuốt thiên mãng, cư nhiên bị như vậy khi dễ, quả thực là không thể nhận a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ buông tay hỏi. Ngươi không biết. Ngân Trần ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Mộ Khinh Ca nghiêm túc vô cùng gật đầu. Nàng thật sự không biết. Ngươi không biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm. Bạch Tỷ thử hỏi ngưỡng mộ nhẹ ca. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca mỗi một cái rất nhỏ biểu tình biến hóa, phòng ngừa nàng vì trốn tránh trách nhiệm mà nói dối quỵt nợ. Chính là, vô luận nàng thấy thế nào, cũng nhìn không ra manh mối. Dần dần, nàng tin Mộ Khinh Ca nói, lại cũng hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi quá trình như thế mạo hiểm, bọn họ đều ở thế Mộ Khinh Ca lo lắng, mà nàng bản nhân lại một chút cảm giác đều không có. Như thế nào sẽ như thế nào kỳ quái? Còn có kia cổ quái điện lưu. Lại là sao lại thế này? Khu khu, các ngươi ba cái muốn hay không đi sửa sang lại một chút dung nhan. Ba người cổ quái biểu tình, làm Mộ Khinh Ca không cấm mở miệng nhắc nhở. Tức khắc, hai đại chỉ, một tiểu một mình thể cứng đờ, nháy mắt liền biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Các nàng rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca sắc mặt trêu chọc biểu tình, mới chậm rãi thu liễm, hơi hơi nhăn lại mày. Manh manh, vừa rồi là ta lôi điện dị năng mất khống chế sao? Mộ Khinh Ca nhìn về phía Manh Manh hỏi. Manh Manh lắc đầu, không giống như là mất khống chế, mà là vì cứu ngươi tự phát hành vi. Cứu ta? Mộ Khinh Ca càng thêm nghi hoặc. Manh Manh gật đầu nói, vừa rồi đích xác rất nguy hiểm, chủ bạc hô hấp cùng tim đập đều đình chỉ, kinh mạch cũng ở vào vỡ vụn bên cạnh. Manh Manh đem phía trước trải qua một năm một mười nói cho Mộ Khinh Ca, Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Thiếu chút nữa, nàng liền lại lần nữa trở lại phế vật chi khu. Hiện giờ, nàng nhưng không có một chỉnh chi gen cải tạo tề tới trọng tố kinh mạch. Xúc động là ma quỷ, cổ nhân thành không khinh ta. Mộ Khinh Ca ở trong lòng hiểm hiểm nói. Gần nhất, nàng vì tu luyện, đích sắc có chút nóng nảy. Tham công liều lĩnh, là binh gia tối kỵ. Mộ Khinh Ca nhấp môi, ở trong lòng vì chính mình gõ một cái chuông cảnh báo. Tuy rằng, lần này xúc động, làm nàng nhờ họa được phúc đã biết thần sách chung nội dung, nhưng là lại không đại biểu mỗi lần nàng đều có thể như thế vận may. Nhìn dáng vẻ, hợp tác tu luyện, lấy vừa được bốn sự không thể nhiều hành. Mộ Khinh Ca đối chính mình nói. Rời đi không gian khi, bên ngoài sắc trời đã lại lần nữa hơi ám xuống dưới. Một ngày thời gian, cư nhiên liền như vậy bất chi bất giác quá khứ. Ngưng sắc trời, Mộ Khinh Ca sửng sốt, cảm thán thời gian trôi đi. Thần sách thượng nội dung, nàng không có trước bất kỳ ai lộ ra. Không phải không tin được, mà là nàng chính mình cũng chưa lộng minh bạch, cũng không từ nói đến. Nếu tên kia ở thì tốt rồi. Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói, đầu ngón tay không tự chủ được cầm bên hông cung linh. Thần sách lai lịch, là Tư Mạch nói cho nàng, có lẽ hắn còn biết một ít cái gì nội tình. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hai người chi gian không biết cách xa nhau mấy vạn dặm, căn bản không thể gặp mặt. Mà này có chứa đặc thù ý nghĩa cung linh, lại chỉ có thể tiến hành một ít đơn giản tin tức truyền tống, vô pháp thông qua nó tới thảo luận thần sách như vậy chuyện phức tạp. Mộ Khinh Ca khơi mào cung linh, đem này thác ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng lay động một chút. Cung tiếng chuông thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, quanh quẩn ở phòng bên trong. Chỉ chốc lát, nằm ở nàng trong tay cung linh, đột ngột nhoáng lên, lại lần nữa phát ra tiếng chuông. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên sung sướng tươi cười. Mỗi khi cung tiếng chuông vang lên, nàng đều dường như cảm thấy Tư Mạch liền ở chính mình bên người, nấp trong cung linh bên trong, chưa bao giờ rời đi. Đầu ngón tay nhẹ phẩy qua cung linh, Mộ Khinh Ca cẩn thận đem nó nhẹ nhàng buông, làm nó tự nhiên rũ ở chính mình bên hông, kề sát chính mình bên cạnh người. Chỉ chốc lát, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liền bưng bữa tối đi vào trong phòng. Thấy Mộ Khinh Ca đứng ở trong phòng, Hoa Nguyệt liền cười nói, tiểu tức ra, ngươi này một tu luyện chính là một ngày, nhưng có đói bụng. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, nhìn về phía hai tỷ bưng tới đồ ăn, cười nói, nguyên bản còn không cảm thấy bụng trống trơn, nhưng là vừa thấy đến này đó ngon miệng đồ ăn, liền cảm thấy đói bụng. Nói, nàng liền ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa. Dùng qua cơm tối lúc sau, Mộ Khinh Ca nhẹ lau khỏe miệng, nhìn về phía hai tỷ hỏi, Mạc Dương cùng ra ở đâu? Ấu Hà phủ cúi người, mới nói, Mạc Dương vừa trở về không lâu, ra cô nương thì tại chỉ đạo tiểu hải tu luyện. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối nàng nói, kêu Mạc Dương tới gặp ta. Nói xong, nàng lại trở tay chỉ chính mình bả vai, đối Hoa Nguyệt nhướng mày sao, tiểu Hoa Nguyệt, nhà ngươi tiểu tức ra mệt mỏi. Hoa Nguyệt nhấp môi cười, đem thu thập tốt chén đũa đặt ở Ấu Hà trong tay, lại trà lau sạch sẽ chính mình đôi tay lúc sau, mới đi đến Mộ Khinh Ca phía sau. Đem mềm mại không xương tay nhỏ đặt ở nàng hai vai phía trên, lực độ vừa phải xoa bóp lên. Mộ Khinh Ca khỏe miệng sung sướng nhếch lên tới, vẻ mặt hưởng thụ nói, vẫn là nhà của chúng ta Hoa Nguyệt thủ pháp địa đạo. Tiểu tước gia nếu là thích, Hoa Nguyệt liền cả đời cho ngươi ấn. Hoa Nguyệt cười duyên nói. Mộ Khinh Ca nhướng mày lắc đầu, kia không được, lưu tại ta bên người cả đời, ngươi còn không gả chồng. Ta mới không gả chồng. Hoa Nguyệt thẹn thùng nói. Lúc này, Mạc Dương đi tới trong phòng. Hoa Nguyệt nghịch ngậm thẻ lưỡi, ngoan ngoãn ngừng cái này đề tài. Vào nhà một màn, Mạc Dương sớm đã thấy nhiều không trách. Mộ Khinh Ca cái này thói quen, hắn sớm đã thành thói quen, chỉ là không rõ vì cái gì tiểu tức gia sẽ thích thượng như vậy xoa bóp đấm đấm. Hắn không biết, ở Mộ Khinh Ca kiếp trước, cao cường độ huấn luyện lúc sau, liền yêu cầu loại này mát xa tới thư hoãn cơ bắp cùng kinh mạch, dần dần nàng cũng liền thích loại này thả lỏng phương thức. Xuyên qua mà đến, nàng một đôi độc mắt khai quật hoa nguyệt phương diện này thiên phú, tự nhiên phải hảo hảo bồi dưỡng một phen. Điều tra đến như thế nào? Mộ Khinh Ca một bên hưởng thụ hoa nguyệt mát xa, một bên hỏi. Mạc Dương Du mắt nói, phái ra đi sưu tập tình báo người đều đã trở lại. Về Nhạc Gia, gần nhất bọn họ đều ở bận về việc đối thi đấu xếp hạng chuẩn bị, mặt ngoài không có khác thường. Bất quá, thuộc hạ dọ thám biết, Nhạc Gia mỗi tháng thượng tuần cùng hạ tuần, đều sẽ triệu khai một lần gia tộc hội nghị. Ngày mai, đó là thượng tuần, cũng là bọn họ triệu khai gia tộc hội nghị là lúc. Mặt khác, về kia chiếc quỷ dị linh thú xe, thuộc hạ tìm hiểu không ra. Mạc Dương nhíu mày, tựa hồ đối kết quả này rất không vừa lòng. Nhưng là, căn cứ Dư Thủy Thành bá tánh trong miệng miêu tả. Ở phụ cận mấy cái thành trì, bao gồm Dư Thủy trong thành mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ phát sinh có người mất đi sự kiện. Chẳng qua, mất đi người phần lớn đều là không có gia tộc dựa vào bá tánh, hay là bần dân, cũng có khả năng là một ít đi ngang qua người, cho nên không có khiến cho cái gì thế lực đi miệt mài theo đuổi việc này. Bá tánh cho dù lo lắng sợ hãi, trong lòng phẫn nộ, lại cũng vô pháp. Như vậy xem ra, ngươi tối hôm qua tao ngộ cũng không phải ngẫu nhiên sự kiện. Mộ Khinh Ca trầm rãi nói. Mạc Dương nhấp môi trầm mặc. Mộ Khinh Ca nói, hắn cũng nghĩ đến. Chuyện này buồn cùng bọn họ không quan hệ, nhưng là bọn họ lại không thể tưởng được lại ở chỗ này đụng phải mất tích hồi lâu Tần Diệp Giao. Mà nàng lại lần thứ hai mất tích, nàng mất tích lại vừa lúc cùng này quỷ dị dân cư mất tích sự kiện có quan hệ. Tiểu tức ra. Chúng ta còn muốn tiếp tục điều tra đi xuống sao? Mạc Dương cẩn thận dò hỏi. Rốt cuộc, Tần Diệp Giao cùng Mộ Khinh Ca chi gian quan hệ, thật sự là phức tạp điểm. Cha! Mộ Khinh Ca trong giọng nói không có một chút do dự. Nàng chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt trung lộ ra lênh quang, đối Mạc Dương nói, ngươi muốn cha chính là Tần Diệp Giao rơi xuống. Ngươi hiểu chưa? Mạc Dương thân mình chấn động, lập tức nói, thuộc hạ minh bạch. Mộ Khinh Ca ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn chính là Tần Diệp Giao rơi xuống. Nếu Tần Diệp Giao mất tích cùng một loạt dân cư mất tích sự kiện có quan hệ, như vậy chuyện này bọn họ liền chú định nhúng tay. Nếu không có quan hệ, bọn họ cũng sẽ không đi để ý tới chuyện này sau lưng độc thủ. Ngày mai gặp Nhạc Gia, nghe một chút bọn họ mở họp đều nói cái gì. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Mạc Dương kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở dò hỏi, này quang thiên ban ngày. Tiểu tước ra ngài như thế nào lẫn vào nhạc phủ bên trong, còn có thể nghe được gia tộc bọn họ hội nghị nội dung. Mạc Dương ánh mắt bao hàm ý tứ, Mộ Khinh Ca như thế nào không biết. Chính là, nàng lại không có giải thích, chỉ là cười thân bí, ta đều có biện pháp. Thấy vậy, Mạc Dương liền không hề hỏi nhiều. Hán tử trong lòng móc ra một phần tình báo, đôi tay để ngưỡng mộ nhẹ ca. Tiểu tước ra, đây là mặt khác bốn gia tư liệu. Tưởng ra bên kia chúng ta cũng đặc biệt chú ý một chút, tối hôm qua Tưởng Thiên Một bị thứ lúc sau, trở lại Tưởng ra liền phái ra không ít người mã ở trong thành sưu tầm, chỉ là không có thu hoạch thôi. Còn có, Thịnh ra không biết vì sao, hôm nay cũng phái ra không ít người âm thầm sưu tầm cái gì. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ là ở tìm người, chỉ là không có quá mức gióng trống khua chiêng thôi. Mộ Khinh Ca tiếp nhận tình báo, cũng không có lập tức xem, mà là hỏi. Thịnh ra. Nhưng có cha ra Tưởng Thiên Một cùng kia bị chém đi tứ chi, hủy diệt khuôn mặt, cắt rứt đầu lưỡi nữ tử có cái gì ân oán. Nàng đối Thịnh ra muốn tìm ai hứng thú không lớn, nhưng là Tưởng Thiên Một lại cùng Tần Diệp Giao có quan hệ. Tần Diệp Giao nếu nói hành thích Tưởng Thiên Một là vì thế nàng kia báo thủ, kia phía trước liền khẳng định có cái gì gấp mắt. Mạc Dương trầm giọng nói, Tưởng Thiên cả đời tính háo sắc, thường xuyên ở trong thành đùa giỡn nữ tử. Đêm này cướp đi lúc sau tùy ý khi dễ, chờ chơi chán rồi, lại tùy ý tàn hại, đem chi vứt bỏ. Nói vậy, nàng kia chính là trong đó một người. Mộ Khinh Ca ánh mắt sầu lạnh vài phần, cười nói, thật đúng là ăn chơi chắc thắng A. Chẳng qua, là nhất hạ phẩm kia một loại. Thối tăm, phong bê trong phòng, bốn phía đều là hư thối khí vị. Tần Diệp Giao ở hôn hôn trầm trầm trung tỉnh lại, đôi tay trong bóng đêm sờ soạn một trận. Liền cảm nhận được ướt rầm rề rơm rạ. Đây là nào? Đột nhiên, bên người nàng truyền đến một đạo kinh hoàng thanh âm, làm nàng biết chính mình cũng không phải một người ở chỗ này. Rời đi Tần Quốc lúc sau đủ loại tao ngộ, sớm đã làm nàng trở nên trầm ổn, vô luận tái ngộ đến chuyện gì, đều sẽ không làm nàng lại phát ra kinh hoàng thất thố thanh âm. Nàng nhấp môi, bình tĩnh hồi tưởng phía trước trải qua. Nàng là phải rời khỏi. Ở Tưởng gia còn không có phản ứng lại đây phía trước, rời đi Dư Thủy Thành, thoát ly Tưởng gia đuổi bắt. Sau đó, tìm kiếm một cái an toàn địa phương, tu luyện đột phá đến tím cảnh lúc sau, lại làm tính toán. Bởi vì, ở cái này địa phương, nàng thật sự là quá yếu. Chính là, nàng còn không có chạy rất xa, liền nghe được có bánh xe thanh âm truyền đến, ngay sau đó ở nàng hoàn toàn vô pháp phản kháng dưới, đã bị một cái hợp với xích sắt móng vuốt bắt lấy, xả vào một cái phong bế thùng xe bên trong. Nàng nhớ rõ, ở trong xe, không ngừng nàng một người. Mà ở bị chảo sau không bao lâu, nàng liền ngất đi. Lại tỉnh lại, đó là tới rồi nơi này. Như vậy, bãi ở chính mình trước mặt vấn đề chính là ba cái. Đệ nhất, nơi này là địa phương nào? Đệ nhị, những người này chảo bọn họ tới đây mục đích là cái gì? Đệ tam, cũng là mấu chốt nhất, nàng như thế nào rời đi? Trải vớt rõ ràng ý nghĩ lúc sau, Tần Diệp Giao càng thêm bình tĩnh. Nàng chậm rãi từ ngồi dậy, nỗ lực thích đứng bốn phía hắc ám hoàn cảnh. Dần dần, nàng thấy rõ bốn phía mơ hồ hình dáng. Nơi này, quả thực đóng lại không ngừng nàng một người, ít nhất có mười mấy đạo bóng dáng, có chút vẫn không nhúc nhích, khả năng còn chưa tỉnh. Mà có một ít, tắc đã tỉnh, lại bởi vì sợ hãi còn có tao ngộ mà anh khóc thút thít. Có người sao? Rốt cuộc có người sao? Các ngươi là ai? Vì cái gì đem ta chụp tới? Phía trước cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây là một nữ nhân thanh âm. Tần Diệp Giao ở trong lòng phán đoán nói. Mà nàng hiện giờ lại là nam trang trang điểm, cư nhiên cùng nữ nhân nhốt ở cùng nhau. Là nàng ngụy trang bị phát hiện, vẫn là nơi này là nam nữ hỗn hợp giam giữ. Đừng tê, bọn họ muốn chúng ta biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện. Tần Diệp Giao trầm thấp thanh âm, đối trong bóng đêm nhân đạo. Là ai đang nói chuyện? Phía trước thanh âm kia hoảng loạn nói. Tần Diệp Giao nhấp môi nói, cùng ngươi giống nhau đều là bị trộm tới người, cũng cùng ngươi giống nhau, cái gì cũng không biết. Lời này, làm người nói chuyện từ bỏ tìm hiểu tình báo tính toán. Ta như thế nào sẽ như vậy xui xẻo? Tuy rằng, nhìn không thấy nàng biểu tình. Nhưng là Tần Diệp Giao vẫn là từ nàng trong giọng nói nghe ra nàng giờ phút này tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trong bóng đêm, rốt cuộc an tĩnh lại. Những cái đó tỉnh người, nghe được Tần Diệp Giao cùng nàng kia nói chuyện lúc sau, cũng đều nhấp chặt môi không có mở miệng, chỉ là ở lo lắng chính mình kế tiếp vận mệnh. Vừa qua khỏi một hồi, đột nhiên kia nữ nhân lại hô to lên, a, các ngươi rốt cuộc là ai? Mau thả ta! Các ngươi biết ta là ai sao? Ta là Thịnh gia tiểu thư. Các ngươi bắt ta, Thịnh gia sẽ không buông tha các ngươi. Thịnh gia. Tần Diệp Giao trong lòng nhảy dựng. Thịnh gia, nàng đương nhiên biết. Vì có thể ám sát Tưởng Thiên Một, nàng tại hành động phía trước, đã sớm đã đem Dư Thủy Thành năm đại gia tộc tình huống tìm hiểu một lần. Thịnh gia, chính là Dư Thủy Thành ngũ hổ chí nhất. Thịnh gia tiểu thư như thế nào sẽ bị bắt lại, cùng chính mình nhốt ở cùng nhau. Nơi này hảo xú. Các ngươi mau đem ta thả ra đi, có nghe thấy không? Nữ nhân lại hô to một tiếng. Những lời này, tựa hồ thực phù hợp nàng Thiên Kim tiểu thư thân phận. Tần Diệp Giao nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nếu là Thịnh gia tiểu thư, như thế nào sẽ bị trộm tới? Trong bóng đêm nữ nhân kia trầm mặc một chút, mới ủy khuất lại không cam lòng nói, ta chỉ là từ trong gia tộc trộm đi ra tới chơi mà thôi, như thế nào nghĩ đến sẽ như vậy xui xẻo? Ta thật là Thịnh gia tiểu thư. Ngươi chẳng lẽ không tin? Ta tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng là đem chúng ta trộm tới người tin tưởng cùng không. Tần Diệp Giao nhàn nhạt nói. Nàng lời nói, làm Thịnh gia nữ tử an tĩnh lại. Tựa hồ lời này, làm nàng lần thứ hai lâm vào tuyệt vọng bên trong. Chỉ chốc lát, Tần Diệp Giao lại nói, ngươi là Thịnh gia tiểu thư, tu vi hẳn là không thấp, như thế nào sẽ bị dễ dàng bắt được. Trong bóng đêm, thực mau lại truyền đến nữ tử thanh âm. Ta bất quá mới hôi cảnh một tầng mà thôi, chưa nói tới rất lợi hại. Hơn nữa, bọn họ động tác quá nhanh, liền hưu một chút, ta đã bị nắm chặt một cái trong xe, sau đó liền ngủ rồi, nơi nào có thể phản kháng. Tao nộ cùng nàng giống nhau. Tần Diệp Giao ở trong lòng nghĩ đến. Kia hiện tại đâu? Tần Diệp Giao hỏi. Nếu Thịnh gia tiểu thư có thể phản kháng, nói không chừng bọn họ còn có chạy thoát cơ hội. Chính là, Thịnh gia tiểu thư lại trả lời. ta tỉnh lại lúc sau, liền kiểm tra qua. Ta linh lực giống như bị phong bế, căn bản xử không ra. Tần Diệc Giao sửng sốt, nàng như thế nào không có loại cảm giác này. Ngay sau đó, nàng mất mát cười, ở trong lòng tự nói, xem ra, ta linh lực tu vi đã nhược đến liền chúng dược đều phát hiện không đến nông nỗi. Cảm khái kết thúc, nàng thu liễm tâm tình. Trầm giọng nói, Thịnh tiểu thư, nếu ngươi thật là Thịnh tiểu thư, như vậy ngươi khả năng gặp mặt Lâm hai loại cục diện. Một loại, chính là bắt lấy chúng ta người tin ngươi nói, sợ hãi Thịnh gia thế lực đem ngươi giết. Giết ta? Vì cái gì? Thịnh gia tiểu thư phát ra như vậy nghi vấn, chỉ có thể thuyết minh nàng còn thiệp thế chưa thâm, bị gia tộc bảo hộ đến quá hảo. Tần Diệc Giao ở trong lòng chua xót cười cười, mới giải thích nói, thả ngươi, chỉ sợ sẽ lọt vào Thịnh gia trả thù, cho nên còn không bằng giết ngươi diệt khẩu xong hết mọi chuyện. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại cục diện. Chính là bọn họ căn bản không tin ngươi là Thịnh tiểu thư, sẽ bởi vì ngươi muốn đào tẩu ý tưởng hung hăng tra tấn ngươi, sau đó lại đem ngươi cùng chúng ta cùng nhau xử lý rớt. A, ta không cần. Ta phải về nhà. Thịnh gia nữ tử kinh hoàng kêu lên. Nàng trong bóng đêm về phía trước đánh tới, tựa hồ muốn tìm được Tần Diệc Giao vị trí. Chính là, nơi này quá hắc, lại quá bẩn, khó nghe khí vị làm nàng khiếp bước, chỉ có thể ở dối đôi tay trong bóng đêm lung tung bắt lấy. Hồ, ngươi như vậy thông minh, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giúp ta rời đi nơi này, đúng hay không? Giúp ngươi. Tần Diệc Giao khỏe miệng nhẹ dương, rũ xuống hai tròng mắt liễm đi nàng chân thật cảm xúc. Ta có gì chỗ tốt? Ngươi giúp ta, chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Chờ trở lại Thịnh gia, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt ta đều cho ngươi. Thịnh gia nữ tử nhanh chóng nói. Tần Diệc Giao lại không có nửa điểm tâm động nói, những cái đó bất quá đều là vô căn cứ hứa hẹn thôi. Trước mắt quan trọng nhất sự, ta giúp ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta? Ta như thế nào giúp ngươi? Thịnh gia nữ nhân rõ ràng mở mịt. Lúc này đây, Tần Diệc Giao lại không có lại tiếp tục nói chuyện. Thịnh gia nữ tử muốn rời đi, nàng cũng muốn rời đi, như vậy các nàng nhất định phải hợp tác, lẫn nhau hợp tác, nói không chừng còn có một tia hy vọng. Những cái đó chỉ biết khóc thút thít người, đã nhận mệnh người, nàng căn bản không có suy xét quá muốn các nàng hợp tác, hoặc là cứu đi bọn họ. Trải qua nhiều như vậy, nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia hoàng thất công chúa. Không có bản lĩnh còn nghĩ cứu người, kia kêu không biết lượng sức. Bóng đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca nằm ở trên giường, tựa hồ lâm vào ngủ say. Nhiên, ở nàng ở cảnh trong mơ, nàng thế nhưng dựa theo thần sách quyển thượng trung rèn luyện thân thể chi thuật, bắt đầu rồi nàng nhận định tuyệt đối không thể tiến hành tu luyện. 587 chương 587 người sát nàng, nàng giết người. Câu đặt mua. Linh hồn thoát ly bản thể là cái gì cảm giác? Mộ Khinh Ca lúc này liền có điểm giống loại trạng thái này. Hồi lâu đều chưa từng nằm mơ nàng, ở ủ rũ đánh úp lại lúc sau, cư nhiên tiến vào thâm tầng cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ bên trong, nàng hóa thân vì những cái đó kim sắc bóng người, dựa theo thần sách chung rèn luyện phương pháp, bắt đầu vận hành tự thân. Đem trong cơ thể linh lực toàn bộ từ đan điền khí hải chung bước ra, đánh tan tiến vào kinh mạch bên trong. Rồi sau đó, kinh mạch đi ngược chiều, đem này đó linh lực lại truyền vào tạng phủ khí quan, cơ bắp, cốt cách, thậm chí máu bên trong. Loại này làm việc ngang ngược rèn luyện chi thuật, sở mang đến chính là tùy thời tự bạo nguy hiểm. Ở cảnh trong mơ, Mộ Khinh Ca cảm thấy cả người thống khổ dị thường, cả người máu đều giống như bị thiêu đốt giống nhau, cơ bắp nhanh chóng bành trướng, chỉ chốc lát chính mình ở trong ngộng liền biến thành một cái thật lớn vô cùng cầu. Sau đó, phịch một tiếng, nàng thấy được chính mình tan xương nát thịt bộ dáng. Hô! Mộ Khinh Ca đột nhiên từ trên giường kinh khởi, lưng thượng lạnh lẽo một mảnh, quần áo cư nhiên bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Dồn dập tiếng hít thở, ở an tĩnh trong phòng quanh quẩn. Đương Mộ Khinh Ca dần dần bình tĩnh trở lại lúc sau, nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nàng chậm rãi nâng lên tay, vuốt chính mình lạnh lẽo gương mặt, may mắn tự nói, còn hảo chỉ là nằm mơ. Bằng không thật là bị chết cực kỳ nghẹn quất. Nàng nâng lên đôi mắt, lúc này mới phát hiện, ngoài cửa sổ đã sáng ngời lên. Nguyên lai, một đêm thế nhưng đã qua đi. Mộ Khinh Ca trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nàng nhớ rõ chính mình tối hôm qua ăn xong cơm chiều lúc sau, không bao lâu liền thấy buồn ngủ ý đánh út lại, sau đó liền nằm xuống đi vào giấc ngủ. Ngay sau đó, liền làm cái kia làm chính mình bị chết liền cha đều không dư thừa ngộng, bị chính mình dọa tỉnh, sau đó thiên liền sáng. Nàng cảm giác chung, tựa hồ bất quá là một hai cái canh giờ thời gian, nhưng trên thực tế thời gian lại qua một đêm. Mộ Khinh Ca trong lòng có chút nghi hoặc, lại cũng không có tiếp tục dối rắm. Nàng rũ mắt, ánh mắt dừng ở chính mình song trưởng phía trên, nhíu mày nói, bị Tư Mạch nói là thần tộc trí cao vô thượng thần sách, chẳng lẽ là một quyển giết người công pháp? Vẫn là nói, như vậy công pháp chỉ có thần tộc mới có thể tu luyện. Chính là, kia vì cái gì Mộ gia sẽ có thần sách tàn quyển? Còn có di tộc? Chậm rãi nhấp khẩn đôi môi, Mộ Khinh Ca lâm vào thật sâu hoang mang bên trong. Di tộc người không thể hiểu được nhận nàng là chủ, sau đó lại lấy thần sách chung cuốn manh mối vì nhị buộc nàng tiếp nhận rồi ra cái này hầu nô. Bọn họ vì cái gì sẽ lấy cái này vì nhị? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết nàng có thần sách? Vẫn là nói, bọn họ biết năm đó Mộ gia tổ tiên mang theo thần sách quyển thượng tản kinh đi trước Lâm Xuyên. Nếu là như thế, bọn họ cùng Mộ gia đích sắc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính là, nay thần sách quyển thượng tu luyện phương pháp, căn bản là không phải có thể luyện, vừa rồi cảnh trong mơ, chính là cho nàng tốt nhất cảnh kỳ. Mộ Khinh Ca tự động đem phía trước cảnh trong mơ quy nạp vì ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó phạm chủ. Nhất định là nàng ở giải xuất thần sách quyển thượng bí mật lúc sau, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, cho nên mới sẽ làm như vậy mộng. Mà trong mộng nàng, chống lại không được thần sách dụ hoặc, dựa theo mặt trên tu luyện phương thức tiến hành rồi tu luyện, này kết quả tự nhiên là thảm thiết. Cảnh trong mơ là người tiềm thức phản ứng, chẳng lẽ thân thể của ta ở thông qua như vậy phương thức nói cho ta không cần lỗ mãng tu luyện sao? Mộ Khinh Ca ẩn ẩn nhướng mày sao? Suy nghĩ có chút loạn, Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, liền lấy ra đan lô luyện đan. Luyện đan, có thể ngưng thần định khí, thu liễm tâm thần, rèn luyện linh thức. Mộ Khinh Ca trước sau như một sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian, tổng hội đem chính mình các loại tu luyện an bài đến thỏa đáng. Nàng lấy ra đan lô, cũng không phải phần thiên lô. Dược tháp viện trưởng lão nhân lời nói có ẩn ý hàng nghĩa, làm nàng biết phần thiên lô không chỉ là ở Lâm Xuyên giới là cái thứ tốt, liền tính đặt ở trung cổ giới chung, cũng là luyện đan sư tranh đoạt đối tượng. Ở nàng đối trung cổ giới tình huống còn chưa hoàn toàn hiểu biết giới, nàng là sẽ không đem tiểu hắc lấy ra tới trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho nên, nàng lấy ra chỉ là bình thường đan lô, dù sao nàng có hoàn mỹ cảnh giới. Liền tính là dùng bình thường lò luyện đan, cũng có thể luyện ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Khác nhau bất quá là số lượng thiếu một ít, tốc độ chậm một chút thôi. Chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca trong phòng liền bắt đầu tràn ngập dược hương. Ngoài cửa sổ, sắc trời trắng bệnh, bóng đêm tối lui. Dư thủy trong thành, ở một ngày phía trước liền không hề bình tĩnh. Cho dù là ban đêm, phố lớn ngõ nhỏ thượng cũng có bất đồng nhân mã đang không ngừng sưu tầm. Tường ra người. Thịnh ra người, đều dơ cây đuốc ở toàn thành tìm tòi, một ít nhìn không thấy gợn sóng, ở lặng lẽ kích động. Một đêm qua đi, siêu tầm người không thu hoạch được gì từng người phản hồi. Lặng lẽ đang âm thầm giám thị hết thể Long Nha vệ, cũng lặng yên không một tiếng động tối lui, quay trở về Mộ Khinh Ca lâm thời cư trú tiểu viện. Ở không biết nơi, Tần Diệc Giao bị quan địa phương, bốn phía đen nhánh hoàn cảnh căn bản phân không ra ban ngày đêm tối. Trong bóng đêm, nàng cuối cùng sờ soạng đi tới vị kia tự xưng là Thịnh gia tiểu thư bên người, hai người cẩn thận mưu hoa một phen, nhưng đều không có một cái hoàn toàn có nắm chắc chạy thoát kế hoạch. Tần Diệc Giao nhấp môi nói, hiện tại tình thế không rõ, chúng ta không biết nơi này là địa phương nào, đem chúng ta trộm tới lại là người nào, bọn họ mục đích lại là cái gì, bên ngoài có bao nhiêu người gác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Kia Thịnh gia nữ tử nhỏ giọng nói, chỉ cần có thể làm ta đi ra nơi này, tới rồi bên ngoài ta là có thể thả ra ta Thịnh gia ký hiệu, dư thủy thành trăm dặm trong vòng đều có thể nhìn đến lúc đó người nhà của ta nhất định sẽ đến cứu ta. Cư nhiên còn có chiêu thức ấy. Tần Diệc Giao trong lòng vui vẻ. Không thể không nói, đây là một cái cơ hội tốt. Nếu Thịnh gia người tìm tới, nàng chạy thoát cơ hội sẽ rất lớn. Như vậy, hiện tại chính là nếu muốn biện pháp đem bên người nữ tử đưa ra cái này nhà tù tăm tối bên trong. Đương nhiên, nàng còn muốn bảo đảm ở Thịnh gia người tìm tới phía trước, Thịnh gia cái này tiểu thư, sẽ không bởi vì thả ra ký hiệu mà bị phát hiện, bị giết chết. Nếu không, chờ Thịnh gia người tới thời điểm, liền không phải cứu người mà là giết người. Tần Diệc Giao hơi hơi như mày, nàng hỏi, ngươi ký hiệu phát ra đi lúc sau, người nhà ngươi khi nào có thể đổi tới? Thịnh gia nữ tử ở trong lòng tính ra một phen, thành thật đối Tần Diệc Giao nói, ta không biết nơi này là địa phương nào, Ly Dư Thủy Thành có bao xa. Nếu là ở ký hiệu có thể thấy được trong phạm vi, bọn họ chậm nhất nửa canh giờ nhất định sẽ tới. Cho nên, bên trong vẫn là tồn tại quá nhiều không thể xác định nhân tố. Làm sao bây giờ? Đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc. Tần Diệc Giao chậm rãi căn khẩn môi dưới, lâm vào rẽ rủa cùng khổ tư bên trong. Uy, chúng ta nói lâu như vậy nói, ta còn không biết ngươi là nam hay nữ đâu. Bất quá nghe ngươi thanh âm, hẳn là tuổi không lớn, nói không chừng so với ta còn nhỏ, nhưng là lại lợi hại như vậy, có thể nghĩ đến như vậy nhiều ta không thể tưởng được sự. Thịnh gia tiểu thư đột nhiên nói. Tần Diệc Giao là vẫn luôn đè nặng giọng nói chuyện, thanh âm nghe tới tự nhiên là khó phân nam nữ. Nghe được thịnh gia nữ tử trong giọng nói sùng bái, nàng không tiếng động cười, giấu kín trong bóng đêm đôi mắt xuất hiện một mạt hai cũng nhìn không thấy mất mát. Thịnh gia tiểu thư khen ngợi, làm nàng nghĩ lại tới qua đi, nghĩ tới người kia. Mộ Nhân Gian, một bộ huyết sắc hồng y đi hề, lóa mắt như dương lóe nhập nàng trong óc bên trong, tuyệt mỹ không rảnh trên mặt, vẫn là mang theo như vậy cuồng quyến tự tin mỉm cười. Giơ tay nhấc chân chi gian bày mưu lập kế, làm mưa làm gió, khi thì tàn nhẫn vô tình, khi thì lại ôn nhu tinh tế. Nàng trên nét mặt, xuất hiện một tia hoảng hốt, nỉ non nói, ta lợi hại. Đó là bởi vì ngươi không quen biết người kia. Ta điểm này sinh tồn tiểu tâm cơ ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở trước mặt hắn, ta vô luận như thế nào ngụy trang, đều là bất kham một kích. Người nào a? Lợi hại như vậy? So ngươi còn thông minh sao? Thịnh gia tiểu thư tò mò hỏi. Tần Diệc Giao biểu tình phức tạp cười, ngữ khí chua xót nói, hắn đâu chỉ là thông minh. Quả thực liền có thể xưng là yêu nghiệt. Thật là lợi hại. Ta hảo muốn gặp hắn. Chờ chúng ta rời đi nơi này, ngươi dẫn ta đi gặp hắn được không? Ta từ nhỏ liền đặc biệt thích người thông minh, không giống ta cái kia buồn ca ca, một ngày cũng chỉ biết nói cho ta không thể như vậy, không thể như vậy. Thịnh gia nữ tử năn nỉ nói. Tần Diệc Giao cười khổ lắc đầu, chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Ta chính mình cũng không biết đời này hay không còn có cơ hội tái kiến hắn, cũng không biết có nên hay không thấy hắn. Thịnh gia tiểu thư, nghe được nàng trong lời nói ẩn ẩn mang theo bi thương. Đang định hỏi, lại đột nhiên nghe được động tĩnh. Đó là môn xuyên mở ra thanh âm, tựa hồ chộp tới bọn họ người, rốt cuộc muốn lộ diện. Hừ. Tần Diệc Giao từ trong hồi ức tỉnh táo lại, bao nhiêu lần sinh tử chi gian kinh nghiệm, làm nàng cả người đều đề phòng lên. Nàng nhắc nhở bên người thịnh gia tiểu thư, ở còn không có thăm dò rõ ràng tình huống phía trước, không cần dễ dàng tiết lộ thân phận của ngươi, còn có không cần cường xuất đầu. Thịnh gia tiểu thư giờ phút này đối Tần Diệc Giao là bội phục, nàng liên tục gật đầu. Đem miệng mình bế đến gắt gao. Nhắm chặt môn, rốt cuộc bị mở ra. Đã lâu ánh sáng, từ kẹt cửa chung sái nhập, xua tan cạnh cửa hắc ám, cũng làm Tần Diệc Giao thấy rõ môn độ dày cùng tài chất. Đây là một phiến huyền thiết đại môn, môn rất dày, lấy nàng hiện tại tu vi căn bản là đánh không lạ. Dựa theo nàng kinh nghiệm, chỉ sợ chỉ có hôi cảnh trở lên người, mới có khả năng đập nát này đã môn. Môn bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Ánh sáng bao vây lấy vài người, xuất hiện ở hắc ám trong phòng. Quá xú. Mới vừa tiến vào người, mới đi rồi một bước, liền nhịn không được ghét bỏ nói. Tới, là một người nam nhân. Ngay sau đó, hắn lại không kiên nhẫn nói, đem nơi này lộng lượng chút, đen như mực làm ta như thế nào chọn người. Hắn tiếng nói vừa dứt, đi theo hắn tiến vào mấy người, liền bắt đầu từng người phân tán mở ra, đi đến phòng góc, thắp sáng treo ở trên tường cây đuốc. Ngọn lửa ở phòng bốc cháy lên, ánh lửa xua tan trong phòng hắc ám, cũng dần dần đem toàn bộ trong phòng hình dáng hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngọn đèn dầu đan chéo, có chút địa phương, trở nên rõ ràng lên, có chút góc bị bóng ma trồng lên, trở nên càng thêm hắc ám. Bất quá, lại làm Tần Diệc Giao cùng thịnh gia nữ tử, rốt cuộc thấy rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh. Nguyên lai, nơi này là một cái nhà tù. Ở các nàng trước mặt, cùng những cái đó tiến vào giả chi gian. Cách hàng rào, giống như bị nhốt với lung tiểu thú giống nhau. Trừ bỏ các nàng ở ngoài, còn có không ít người đều chen chúc ở nhà giam. Tần Diệc Giao cũng rốt cuộc thấy rõ ràng bên người vị kia tự xưng vì thịnh gia tiểu thư nữ tử dung mạo. Trừ bỏ trên má một ít dơ bẩn ở ngoài, nữ tử lớn lên còn tính thanh tú khả nhân, một đôi mắt lộ ra linh khí, nhìn qua có vài phần nghịch ngợm. ở nàng liếc mắt một cái đảo qua khi, Thịnh gia nữ tử cũng tò mò nhìn về phía nàng. Phát hiện nàng là nam tử trang điểm, không khỏi lộ ra ngượng ngùng. Tựa hồ nàng chưa bao giờ cùng một cái xa lạ nam tử như thế thân cận quá. Ngươi đừng hiểu lầm, ta là nữ tử. Sợ Thịnh gia tiểu thư trong lòng chú ý, ảnh hưởng hai người gian hợp tác, Tần Diệc Giao lập tức biểu lộ thân phận. Nghe được nàng nhỏ giọng biện giải, Thịnh gia nữ tử lắp bắp kinh hãi, lại nghiêm túc đánh giá nàng hai mắt, phát hiện nàng giữa mày kia một tia nhu mị, mới xác nhận nàng giới tính. Nàng nghịch ngợm thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói, nguyên lai là vị tỷ tỷ. Tần Diệc Giao hơi hơi mỉm cười, lại nhanh chóng quét bốn phía một vòng, dùng ánh mắt nói cho nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phía trước, hai người nói chuyện ở ghé vào cùng nhau sau, đều là nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cũng không lo lắng bị những người khác nghe được. Hơn nữa, rơi vào loại này hoàn cảnh, những người này phần lớn biểu tình hoảng hốt, lại có ai sẽ chú ý tới các nàng nói gì đó. Thịnh gia nữ tử hiểu ra gật gật đầu, hướng rụt rụt, nhấp khẩn môi. Lúc này, đi vào lao chung nam tử ánh mắt đảo qua tới, Tần Diệc Giao chạy nhanh rũ xuống mí mắt. Lần này như thế nào đều là chút như vậy mặt hàng. Người nọ không vui mở miệng nói. Trong giọng nói không hài lòng, cũng làm hắn chau mày. Một người tiến đến hắn bên người, thật cẩn thận nói, ra, chúng ta cửu gia làm tiểu nhân truyền cáo, gần nhất các thành ném không ít người, nhiều ít khiến cho chút động tĩnh, đơn độc hoạt động ít người, sinh ý không hảo làm, thỉnh ra đảm đương. Nghe xong giải thích, kia nam tử vẫn như cũ không vui hừ lạnh một tiếng. Chỉ không màng, hắn không có lại tiếp tục oán trách, mà là biểu tình không kiên nhẫn tiếp nhận bên người nhân thủ trung nâng trường côn, nắm ở trong tay. Kia trường côn, giống như là câu cá dùng cần câu, chỉ là so với cần câu, nó càng thêm thô một ít, cũng càng dài một ít. Trong tay hắn nắm trường côn, đem trường côn một khắc đầu rối vào hàng rào khe hở. Trường côn một khắc đầu, ở bên trong trong đám người qua lại đong đưa, tựa hồ ở chọn lựa hàng hóa. Tần Diệc Giao cùng kia Thịnh gia nữ tử tễ tới rồi góc bên trong, âm thầm quan sát đến kia trường côn động tĩnh. Trường côn thỉnh thoảng dừng ở một ít nhân thân thượng, khơi mà bọn họ cảm, mà hàng rào ngoại người nọ, tả hữu cẩn thận đánh giá một chút, liền thất vọng lắc lắc đầu, đem trường côn rời đi, lại rơi xuống một người khác trên người. Loại này chọn lựa cảm giác, làm Tần Diệc Giao có một loại giống như rơi vào mẹ mìn trong tay cảm giác. Nàng bị trở thành buôn bán nô lệ. Mơ hồ chung, Tần Diệc Giao tựa hồ đoán được chính mình rớt vào cái gì mà quật bên trong. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, ở trung cổ giới cư nhiên cũng tồn tại loại này âm thầm mua bán nhân khẩu chợ đen. Quá kém, này phê hàng thật quá kém. Nói cho các ngươi cửu gia, như vậy mặt hàng nhưng lấy không được dị vãng giá cả. Tay cầm trường côn người chọn đến vẻ mặt ghét bỏ, thỉnh thoảng cùng bên người người có kẻ mặc cả. Người bên cạnh, chỉ là cười làm lành không lớn. Giá cả sự, cũng không phải bọn họ có thể nói đến tính. Tay cầm trường côn người, tựa hồ cũng biết điểm này, cho nên chỉ là ngoài miệng oán giận một chút, vẫn luôn dây dưa không bỏ. Hơn nửa ngày, hắn mới cố mà làm lựa chọn một người, dùng trong tay trường côn chỉ hướng nàng giữa mày, đối bên người nhân đạo, nàng tính một cái. Ngay sau đó, hàng rào môn bị mở ra, có một người chui vào tới, đi đến bị hắn lựa chọn tên kia nữ tử bên người, một phen nhắc tới nàng tóc. A, nữ tử vốn là thập phần sợ hãi, giờ phút này lại ăn đau, không khỏi kêu lên tiếng âm. Nhiên, này sợ hãi tiếng kêu cũng không thể thay đổi vận mệnh của nàng, chui vào tới người không hề thương hương tiếc ngọc tâm, bắt lấy nàng tóc hung hăng nhắc tới, kéo hướng ngoài cửa mà đi. Nữ tử bị chật vật kéo trên mặt đất. Da đầu tựa hồ đều phải bị xé rách, nàng đôi tay nắm chặt nàng trên đầu tay, thét chói tai không ngừng, hai chân loạn đạo. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị kéo ra nhà giam, ném nơi tay nắm trường côn người trước mặt. Xuống tay nhẹ điểm, nếu là có tổn thương, ngạ giá, các ngươi bồi ta. Tay cầm trường côn người oán giận một câu. Kéo ra nữ tử người, liền rụt rụt cổ, lui một bước. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tay cầm trường côn nhân tài đem tầm mắt dừng ở nàng kia trên người. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt liền giống như đánh giá hàng hóa giống nhau. Ngẩng đầu lên. Bò trên mặt đất nữ tử, trong lòng sợ hãi vô cùng. Nghe thế thanh âm, nơi nào còn dám phản bác. Nàng thân thể không ngừng run rẩy nâng lên chính mình đầu, đáng thương hề hề nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt người. Tay cầm trường côn người, quyến nàng liếc mắt một cái, xoang mũi trung hừ một tiếng. Miễn cưỡng chắp vá đi. Nói xong, liền không hề để ý tới nàng, có dơ trưởng côn tiếp tục bắt đầu chọn người lên. Lao chung đóng lại cả trai lẫn gái, nhưng vẫn là nữ tử chiếm đa số. Những cái đó nam tử, hiện giờ vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, hồn nhiên không biết lúc này tao ngộ. Điểm này, nhưng thật ra làm Tần Diệc Giao có chút kỳ quái, vì cái gì tỉnh lại đều là nữ tử. Chẳng lẽ, mê dược đối nam tử hiệu dụng muốn lớn hơn nữa một ít? Nàng lại không biết, nàng này một suy đoán, cư nhiên chính là chân tướng. Đưa bọn họ bắt tới người, vì tránh cho phiền toái, sở hạ dược vật bên trong, có một ít thành phần, sẽ làm nam tử thân thể càng dễ dàng bị tê mỏi, kéo dài hôn mê thời gian. Như vậy, chờ bọn họ tỉnh lại khi, phần lớn thời điểm đều hoàn thành giao dịch, ván đã đóng thuyền. Bọn họ mặc dù muốn phản kháng, cũng vô dụng. Mà cầm trong tay trường côn người, ý ở tựa hồ cũng chỉ là nữ tử, đối nam nhân cũng không để bụng. Tần Diệc Giao chú ý tới hắn trường côn tổng hội vòng qua những cái đó hôn mê nam nhân, mà rơi ở sợ hãi khóc thút thít nữ tử trên người. Nam nhân lại chọn lựa hai nữ tử, nhưng hắn biểu tình trước sau không hài lòng. Rốt cuộc, hắn trường côn rời đi bên ngoài, rồi hướng về phía nhà tù góc, nhưng cái đó bị bóng ma bao phủ chỗ, cũng là Tần Diệc Giao cùng kia thịnh ra nữ tử ẩn thân nơi. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Mắt thấy trường côn ly chính mình càng ngày càng gần, thịnh gia nữ tử nhỏ giọng hướng Tần Diệc Giao dò hỏi. Chấn định chút. Nói không chừng đây là một cái rời đi cơ hội. Tần Diệc Giao trong đầu nhanh chóng bay lộn. Các nàng không biết nơi này là chỗ nào, ly dư thủy thành có bao xa, thịnh tiểu thư ký hiệu hay không hữu dụng, thịnh gia người có không kịp thời đổi tới, cho nên cái gì đều không thể làm. Nhưng nếu bị trước mắt người chọn chung rời đi nơi này, tới rồi bên ngoài, nói không chừng liền có cơ hội biết chính mình ở nơi nào, sau đó tùy thời đào tẩu. Thịnh gia nữ tử không quá minh bạch Tần Diệc Giao trong lời nói ý tứ, nhưng là lại vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Rốt cuộc, trường côn dừng ở thịnh gia tiểu thư đầu vai. Kia một chọc, lực đạo không nhỏ, làm thịnh gia tiểu thư thiếu chút nữa ăn đau kinh hô, cũng may nàng kịp thời nhìn xuống. Nàng ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ thượng con ngươi tràn ngập lửa giận nhìn về phía hàng rào ngoại. Nếu là ở thịnh gia, có người dám như thế đối nàng, nàng đã sớm làm người này đầu mình hai nơi. Đáng tiếc, nơi này không phải thịnh gia, càng không có người nhận thức nàng là thịnh gia tiểu thư. Nha! Đôi mắt này không tồi, mang theo quật khí, vừa thấy chính là có tính tình. Nhưng thật ra phù hợp một ít công tử ca ăn uống. Ai ngờ, nàng này liếc mắt một cái. Lại làm cầm trong tay trường côn người hai tròng mắt sổ sáng lên tới. Chờ thấy rõ nàng bộ dáng sau, càng là lần đầu tiên hiện ra vừa lòng chi sắc. Không nghĩ tới, như vậy phẩm chất hóa, cư nhiên còn có như vậy xung ra, thiếu chút nữa liền xem lộ mắt. Liền ngươi. Nói xong, trong tay hắn trường côn thật mạnh chọc nàng đầu vai một chút. Tỷ tỷ. Thịnh gia tiểu thư theo bản năng nhìn về phía bên người Tần Diệp Giao, tựa hồ muốn dò hỏi nàng làm sao bây giờ. Lại làm cầm trong tay trường côn người chú ý tới bên người nàng nam trang trang điểm Tần Diệc Giao. Hắn trong mắt lộ ra vài phần ý vị sâu xa, trường côn từ thịnh ra nữ tử trên vai rời đi, chậm rãi chuyển qua Tần Diệc Giao cổ ra, hướng lên trên nâng, chống lại nàng cổ, đem nàng mặt nâng lên. Cư nhiên còn có cái nữ giả nam trang. Ngay sau đó, hắn đuôi bên người nhân đạo, đi, đem nàng hai đều mang ra tới. Thịnh ra nữ tử trong mắt nhiễm sắc mặt giận dữ, đang định báo nổi. Lại bị Tần Diệc Giao bắt lấy tay, hướng nàng lắc lắc đầu. Nàng chính là muốn nương người nam nhân này rời đi nơi này, bị chọn lựa thượng là tốt nhất bất quá. Tần Diệc Giao lôi kéo thịnh gia tiểu thư đứng lên, cất cao giọng nói, không cần phiền thoái, chính chúng ta ra tới. Nói xong, hai người liền lướt qua những người khác, hướng tới cửa mà đi. Hai người phối hợp, làm hàng rào ngoại người đều có chút kinh ngạc. Tựa hồ, hành nghề nhiều năm. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy phối hợp hàng hóa. Bất quá, nếu hàng hóa nguyện ý phối hợp, bọn họ nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền toái. Cái kia dơ bẩn, ghê tởm nhà giam, bọn họ cũng không phải là rất muốn đi. Tần Diệc Giao lôi kéo thịnh ra tiểu thư, từ thấp bé cổng tò vò trùng chui ra tới, đứng ở cầm trong tay trường côn nam tử trước mặt. Ánh lửa, đánh vào hai người trên người, làm các nàng dung mạo trở nên càng thêm rõ ràng một ít. Cầm trong tay trường côn nam tử trong mắt dâng lên một mạt kinh diễm, ngay cả mặt khác mấy người cũng đều trong mắt sáng ngời. Cực phẩm A. Thật là cực phẩm. Cầm trong tay trường côn nam tử, đem trong tay trường côn một ném, trong mắt hưng phấn lên. Hắn nguyên tưởng rằng là chọn thượng một cái có tính tình thanh tú nha đầu, lại không nghĩ, thấy rõ hai người dung mạo lúc sau, mới biết được chính mình thiếu chút nữa nhìn nhầm. Này hai người, một người trang điểm tinh xảo, tuy rằng quần áo hỗn độn, có chút dơ bẩn, lại khó nén khí chất. Ngũ quan cũng là khó được thanh tú linh tuyển, thập phần đáng yêu. Mà một người khác đâu? Tuy rằng trên người ăn mặc thô vải bố y y, còn trang điểm thành nam nhân bộ dáng. Nhưng cái loại này sinh ra đã có sẵn, mang theo cao quý thanh lãnh khí chất, lại như thế nào cũng giấu không được. Lại xem ngũ quan, quyến rũ vũ mị trùng, lại mang theo cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo, giống như băng sơn giống nhau. Như vậy mâu thuẫn khí chất cùng dung mạo, cư nhiên xuất hiện ở cùng cá nhân trên người, quả thực có thể xưng được với là vưu vật, cực phẩm. Hắn tựa hồ có thể đoán trước đến, trước mắt hai nữ nhân, có thể cho hắn mang đến nhiều ít khả quan thu vào. Liền hai người các ngươi, theo ta đi. Nam nhân kích động nói. Hắn này một ê, lại làm còn lại người tỉnh táo lại. Phía trước cùng hắn người nói chuyện lập tức thò qua tới hỏi, ra, kia này ba cái đâu? Ba cái. Lúc này, hắn mới nhớ tới chính mình phía trước chọn chung ba người. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cuốn xúc rúc vào cùng nhau, ngồi dưới đất chỉ biết túi đầu khóc thút thít nữ tử, phía trước như vậy một tia miễn cưỡng thuấn mắt, cũng trở nên cực không vừa mắt. Cùng trước mắt hai cái đứng ở trước mặt hắn thiên tiên so sánh với, này ba người quả thực chính là dưới lòng bàn chân bùn. Hắn trong mắt lộ ra một tia chán ghét, không kiên nhẫn nói, không muốn không muốn. Ta liền phải này hai cái. Này ba cái các ngươi ném về đi thôi. Tiếp theo, hắn lại thay đổi một bộ gương mặt, chất đầy tươi cười, đối Tần Diệc Giao hai người nói, hai vị mỹ nhân, theo ta đi đi. Dư Thủy Thành, ba ngày, đã không có trộm người cùng ma, phố lớn ngõ nhỏ vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Chỉ là, tưởng ra siêu tầm còn ở tiếp tục, một ít diện mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, đều bị bọn họ cẩn thận kiểm tra. Thịnh ra âm thầm tìm hiểu cũng còn ở tiếp tục, nhưng lại không người nào biết bọn họ rốt cuộc ở tìm ai. Mộ Khinh Ca lúc này ngồi ở một quán trà lầu hai nhã cát, mở ra ngoài cửa sổ, là náo nhiệt chợ. Lại nơi xa, mơ hồ có một mảnh phong ốc kiến trúc bị giấu ở tường vây cao thụ sau lưng. Nơi đó, chính là Nhạc gia phủ đệ. Trung cổ giới thành trì quy mô đều rất lớn, cùng chúng nó so sánh với, Lâm Xuyên giới những cái đó thành trì, quả thực giống như là tiểu hài tử quá mọi nhà. Thành trì bên trong, các gia tộc chiếm địa phạm vi cũng thực quảng. Liền giống như trước mắt Nhạc gia, mặc dù Mộ Khinh Ca ly đến xa như vậy, ngồi như vậy cao, vẫn như cũ vô pháp đem toàn bộ Nhạc gia thu nạp đáy mắt. Nhìn đến chỉ là băng sơn một góc, cũng đã đại đến kinh người. Mộ Khinh Ca ngồi ở trước bàn, lười biếng dựa vào ghế trên, song xoa đáp ở trên bàn, khuỷu tay chống tay vịt, trong tay thưởng thức chén trà, hai tròng mắt nửa mị, khoe miệng giơ lên một mặt cười như không cười tươi cười. Ở trên bàn, ném lại một khối bạch ngọc thẻ bài. Kia thẻ bài nguyên bản thực can tĩnh, nhưng chỉ chốc lát, liền truyền ra người ta nói lời nói thanh âm. Đại quản sự, ngài đã tới. Ha ha, đúng vậy. Hôm nay là gia tộc hội nghị, ta có thể nào đến trễ? Chúng ta Nhạc gia, chỉ cần lúc này đây thi đấu xếp hạng chung rút đến thứ nhất, là có thể càng thêm huy hoàng. Hết thảy đều là gia chủ anh minh lãnh đạo. Gì? Đại quản sự, ngài đây là tân mua ngọc bội. Liên ở vừa rồi mua. Bị gia đạo xa suốt không biết nhìn hàng bại gia tử bán, ta trùng hợp đi ngang qua, nhìn chúng liền mua. Đại quản sự quả nhiên là tuệ nhãn A. Cái gì đồ cổ ngoạn vật đều trốn bất quá ngươi lệ mắt. Khen tặng thanh sau, chính là một ít thượng vàng hạ cám nói chuyện thanh. Mộ Khinh Ca nghe này đó đối thoại, khoe miệng tươi cười trở nên càng sâu chút. Trên bàn ngọc bội, cũng không phải bình thường ngọc bội. Còn nhớ rõ Bạch Tịch Nguyệt sao? Còn nhớ rõ Tần Cẩn Hạo sao? Lúc trước, Tần Cẩn Hạo cùng Bạch Tịch Nguyệt thông đồng ở bên nhau, vì đánh cắp mộ phủ tình báo, tìm hiểu tin tức, hắn từng cho Bạch Tịch Nguyệt một đôi ngọc bội. Hoặc là nói, hẳn là dùng nghe trộm phù tới hình dung càng chuẩn xác một ít. Chẳng qua, nó tạo hình cùng tính chất cùng ngọc bội thập phần tương tự, dễ dàng vàng thao lẫn lộn thôi. Cái này nghe trộm phù là Tần Cẩn Hạo ngẫu nhiên biết được, cũng không thuộc về Lâm Xuyên chi vật. Lúc sau, liền dừng ở Mộ Khinh Ca trong tay. Cho tới nay đều bị nàng ném ở góc xó xỉnh yên lặng tiếp hôi, lúc này đây, rốt cuộc phái thượng công dụng. Nhạc gia tư liệu chung, đối với cái này đại quản sự có ít ỏi vài nét bút giới thiệu. Nhiên, chính là này ít ỏi vài nét bút, làm Mộ Khinh Ca hoàn toàn lợi dụng thượng. Nhạc gia đại quản sự, yêu thích đồ cổ ngọc khí, thường xuyên đến Dư Thủy Thành ngọc khí thị trường đi dạo đào bảo. Mộ Khinh Ca đúng là bắt được hắn cái này yêu thích, ở ngọc khí thị trường chung, dùng một ít kỹ xảo, làm hắn chủ động mua nghe trộm phủ, cũng tùy thân đeo. Nhạc gia muốn khai đại hội, thân là nhạc gia đại quản sự, tự nhiên sẽ không vắng họp. Chỉ cần hắn đi, Mộ Khinh Ca căn bản không cần tiến vào nhạc gia nửa bước, là có thể sẽ nghị nội dung nghe được rành mạch. Quan trọng nhất chính là, trên người hắn phủ chỉ có thể trộm, mà Mộ Khinh Ca này trương là có thể nghe. Mộ Khinh Ca đôi tay kẹp lấy chén trà, ở trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển động, đem nó đưa đến bên môi, nhẹ nhấp một ngụm ấm áp nước trà. Nhạc gia, phòng nghị sự chung, đã ngồi đầy người. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là nhạc gia trung tâm nhân vật, từ cầm quyền một thế hệ, đến tiếp đồng tuổi trẻ một thế hệ, toàn bộ ở liệt, có thể thấy được này hội nghị quy mô cùng coi trọng. Nhạc gia đại quản sự ngồi ở hắn vị trí thượng, thỉnh thoảng thưởng thức hắn hệ ở bên hông tân mua tới ngọc bội, thật là càng xem càng thích, càng xem càng ái. Gia chủ đến. Một tiếng cao uống, làm hắn đem lực chú ý từ ngọc bội thượng kéo trở về, cùng mặt khác người cùng nhau đứng lên, nên đón nhạc gia chủ đã đến. Nhạc gia chủ qua tuổi nửa trăm bộ dáng, song tấn nhiễm xương. Nhưng, lại không biết hắn chân thật tuổi rốt cuộc là nhiều ít. Tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài, cũng càng ngày càng không thể bên ngoài biểu tới cân nhắc tuổi. Hắn giữa mày mang theo vài phần uy nghiêm bá đạo, có một loại duy ngã độc tôn khí thế. Hắn đi đến gia chủ vị thượng đại mã kim đao khóa ngồi, ánh mắt đảo qua phòng nghị sự, tản mát ra chỉ điểm giang sơn khí phách. Đều ngồi xuống đi. Hắn mở miệng, mọi người mới một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí. Đại gia đối ngày mai thi đấu xếp hạng nhưng có nắm chắc. Nhạc gia chủ hỏi. Thanh âm này, bị đại quản sự bên hông nghe trộm phù chống đi, cơ hồ là đồng bộ chuyển tới Mộ Khinh Ca nghe phù bên trong, làm nàng nghe được. Ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào chính đề. Thật đúng là không tồi. Mộ Khinh Ca hai mắt hơi hơi một loan, lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Đề tài thảo luận mở ra khai, nhạc gia người liền bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên. Bất quá, nói đến nói đi, bọn họ đều đang nói chút hư vô mở mịt bảo đảm. Tóm lại chính là đem đối thủ làm thấp đi, nâng lên chính mình. Nghe xong một hồi, Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút không thú vị. Đột nhiên, nghe phủ trung truyền đến một câu, làm nàng hai tròng mắt trợn mắt, thanh thấu ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc lạnh. Câu nói kia là, đáng tiếc a, bảo sư đột nhiên rơi xuống không rõ. Nếu là hắn ở, mấy năm nay có thể lại cấp gia tộc đệ tử tìm chút tài nguyên, chúng ta nhạc gia thực lực sẽ cao hơn một tầng. Rơi xuống không rõ người. Nữ nhân trực giác nói cho Mộ Khinh Ca, nhất định cùng nàng có quan hệ. Quả nhiên, phía dưới nói liền chứng thực nàng suy đoán. Hừ, tên kia dựa vào gia chủ đối hắn tín nhiệm cùng dung túng, cư nhiên dám con chúng ta nhạc gia tự mình chạy tới Lâm Xuyên giới, kết quả còn mất đi tung tích, sinh tử không biết. Gia chủ phái quản sự đi tìm, người cư nhiên chết ở Lâm Xuyên như vậy địa phương. Yên vui tam huynh đệ đuổi theo tra việc này, đến nay cũng còn chưa trở về. Xem ra, Lâm Xuyên giới cái kia cằn cỗi nơi, có người cùng chúng ta nhạc gia giằng co. Nhạc gia người quả nhiên không có quên chuyện này. Mộ Khinh Ca ánh mắt chuyển lãnh, hơi thở cũng lạnh lẽo vài phần. Ngay cả tiến vào cho nàng thêm nước trà ra, đều không khỏi kinh ngạc một chút. Nghe bài tiếp tục truyền đến nói chuyện thanh âm. À, ở Lâm Xuyên giới như vậy lạc hậu địa phương, cư nhiên có người không sợ chết đắc tội chúng ta nhạc gia. Nếu không phải như thế, lại như thế nào giải thích ta nhạc gia phái đi người, liên tiếp mất đi tung tích. Ngay cả trường sinh đèn đều diệt. Nghe trộm phù. Ngọc bội thượng truyền ra thanh âm, làm ra khiếp sợ kêu lên tiếng. Nàng thanh âm, dẫn tới Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng. Ở bị cặp kia thanh thấu đôi mắt nhìn chăm chú hạ, ra đúng sự thật nói, ta từng ở đều nhạc trên đảo gặp qua. Đều nhạc trên đảo có nghe trộm phù. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Di tộc rốt cuộc cái gì lai lịch? Ta nghe phụ vương nói qua, đây là thuộc về cố thổ chi vật, địa phương khác không có. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy thiếu chủ trong tay có, cho nên có chút kinh ngạc. Bất quá, thiếu chủ vốn là không phải người bình thường, mộ tộc có thể có được nghe trộm phù cũng là có thể lý giải ra nói. Nàng trong giọng nói hiểu lầm, Mộ Khinh Ca không có giải thích tính toán. Này nghe trộm phù trên thực tế cùng mộ gia cũng không quan hệ. Còn có bọn họ trong miệng cái kia tựa hồ rất cường đại, thực thần bí, lại suy sụp mộ tộc, cũng không biết cùng mộ gia có quan hệ gì. Cố thổ lại là ở nơi nào? Người trước đi xuống đi. Mộ Khinh Ca đáy mắt xẹt qua một đạo lênh quang. Trong lòng nghi hoặc nàng không có tiếp tục dò hỏi ra, chỉ là giấu ở đáy lòng. Ra nhìn nàng một cái, trầm mặc rời khỏi phòng. Mộ Khinh Ca đem di tộc trước đó đặt ở một bên, tính hạ tâm tiếp tục nghe trộm phù trung truyền đến tin tức. Gia chủ, chúng ta Nhạc gia người cũng không thể làm kẻ hèn lâm xuyên con kiến nhóm cấp khi dễ. Có người đề nghị. Đề tài, tựa hồ đột nhiên bị mang nhập. Từ đối thi đấu xếp hạng chuẩn bị, chuyển rời đến lâm xuyên giới cùng Nhạc gia đối nghịch người trên người. Nhiên, nay cũng đúng là Mộ Khinh Ca nhất muốn biết tin tức. Nàng muốn biết, Nhạc gia kế tiếp sẽ như thế nào làm. Chuyện này, tự nhiên sẽ không giải quyết được gì. Nhạc gia chủ lên tiếng. Nghe trộm phù trung đột nhiên an tĩnh lại, tựa hồ là mọi người ở ngừng thở, chờ đợi gia chủ kế tiếp nói. Phía trước, phái Yên Vui Tam huynh đệ qua đi, nhưng thông đạo đóng cửa trước, bọn họ cũng không có trở về. Bọn họ lưu tại trong gia tộc Trường Minh Đăng cũng đích xác diệt, này thuyết minh, bọn họ đã chết. Ở lâm xuyên giới, cư nhiên có thể giết chết bọn họ người, điểm này đích xác đáng giá điều tra. Chẳng qua, gia tộc thi đấu xếp hạng sắp tới, hơn nữa đi thông lâm xuyên lâm thời thông đạo lại không thể thường xuyên mở ra, cho nên chuyện này mới gác lại xuống dưới. Đại thi đấu xếp hạng sau khi chấm dứt, thời gian thượng cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ta sẽ thỉnh đại trưởng lão lại lần nữa thi triển đại pháp lực, dựng lâm thời thông đạo, làm gia tộc tuổi trẻ một thế hệ các đệ tử qua đi, coi như là rèn luyện, nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng, tìm được giết ta Nhạc gia người hung thủ, đem sở hữu cùng hắn có quan hệ người ngay tại chỗ giết chết, đơn độc đem hắn mang về Nhạc gia, phế bỏ tu vi, xẻo này mặt, ở trên mặt hắn trước mắt thuộc về ta Nhạc gia nô lệ tự phủ, vĩnh viễn chịu ta Nhạc gia nô dịch. Mộ Khinh Ca ánh mắt theo Nhạc gia chủ nói, trở nên càng ngày càng lạnh. Ngay cả hơi thở đều sổ hàng độ ấm, giống như kết thành băng tra, tồn với không khí bên trong. Cái loại này hắn ý, làm trong phòng bài trí đều dường như nhiễm một tầng miếng băng mỏng. Người sát nàng, nàng giết người. Nàng giết người, người sát nàng. Đạo lý này, nàng trước nay liền hiểu. Nhạc gia muốn tìm nàng báo thù, muốn nàng mệnh, nàng đều có thể lý giải, cũng cảm thấy hợp lý. Nhưng là, bọn họ lại cố tình muốn động những cái đó cùng nàng có quan hệ người. Ở Lâm Xuyên, nàng để lại quá nhiều ràng buộc. Không chỉ có gia gia cô, còn có mới sinh ra biểu đệ hoặc là biểu muội. Trừ bỏ thân nhân, nàng còn có bằng hữu bạn tri kỷ, dược tháp kết nghĩa, cùng Khương Ly Kim Lan chi tình, còn có những cái đó bị nàng tán thành bằng hữu. Những người này, là nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi chỉ nhiễm, đi thương tổn. Nếu là Nhạc gia người thật sự đi lâm xuyên giới, lấy bọn họ tu vi, bị áp chế ở điểm tới hạn thượng, đối với nàng thân nhân, bằng hữu đều là một hồi tai nạn. Nàng tới, chính là vì ngăn cản tình huống như vậy phát sinh. Nguyên tưởng rằng, mấy năm nay đi qua, nàng trải qua muôn vàn đủ loại, đi vào trung cổ giới, đi vào Nhạc gia trước cửa. Nhạc gia có lẽ sớm đã quên đi chuyện này, lại không nghĩ, bọn họ không chỉ có không quên, trả thù thủ pháp ngược lại làm trầm trọng thêm. Nhạc gia, thật là đáng chết. Mộ Khinh Ca thanh âm lạnh buốt nói một câu. Nghe trộm phù, còn ở tiếp tục truyền đến Nhạc gia người thanh âm. Ở bọn họ gia chủ một phen lời nói sau, bọn họ này khởi bị lạc phụ hòa thanh, quả thực thật giống như Mộ Khinh Ca đã bị bọn họ bắt được trước mặt xử trí giống nhau. Đúng rồi, đã nhiều ngày trong thành còn ra hai việc. Đột nhiên, có người đem đề tài vừa chuyển. Ân, hình như là tưởng ra cái kia tay ăn chơi dạo thanh lâu thời điểm, bị kỵ nữ cấp đâm thủng điểm ra. Một khắc kiện, ngươi nói chính là Thịnh gia vị kia tiểu công chúa mất tích sự đi. Thịnh gia tiểu công chúa mất tích, cái này ngoài ý muốn tin tức, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe. Nàng trong đầu, lập tức nhớ lại phía trước Mặc Dương nói lên quá có quan hệ với Thịnh gia sở hữu tình báo. Hắn đích xác đề qua, Thịnh gia này hai ngày, cũng đang âm thầm tìm kiếm người nào. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ muốn tìm cư nhiên là nhà mình tiểu thư, vị kia tình báo chung bị Thịnh gia từ trên xuống dưới đều coi là hòn ngọc quý trên tay Thịnh Tô Tô cư nhiên mất tích. Thịnh gia tiểu thư mất tích, làm Mộ Khinh Ca ở mơ hồ bên trong, tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì. Chỉ là, kia ý niệm quá mức mơ hồ, làm nàng nhìn không thấu triệt. Hừ, đây là chuyện tốt, quả thực chính là trời cũng giúp ta. Tưởng ra không sao cả, kia Thịnh gia lần này chính là có bị mà đến, muốn cùng ta Nhạc gia tranh một cao thấp. Hiện giờ nhà bọn họ tiểu công chúa không thấy, chỉ sợ sớm đã tự loạn đầu trận tuyến đi. Ha ha ha ha. Nghe trộm phụ chung, truyền đến một trận cười vang thanh. Nhạc gia người đối Thịnh Tô Tô mất tích, vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng Thịnh gia người đem tin tức thủ thật sự khẩn, chính là vẫn là bị chúng ta đã biết. Lúc này đây, chúng ta Nhạc gia phần thắng tăng nhiều a. Nhạc gia hội nghị, ở đối Thịnh gia ảo tưởng thắng lợi chung kết thúc. Mộ Khinh Ca nắm lấy trong tay nghe phủ, linh lực đưa vào, đóng cửa nó nghe trộm. Gõ gõ. Phía sau, truyền đến tiếng đập cửa. Mộ Khinh Ca đem nghe trộm phủ thu hảo, nhàn nhạt nói một câu, tiến. Môn bị đẩy ra, Mạc Dương đi đến. Hắn đi vào Mộ Khinh Ca phía sau, rũ mắt trầm giọng nói, tiểu tức ra, kia chiếc linh thú xe điều tra có chút tiến triển. Nó tựa hồ cùng một cái ngầm buôn bán dân cư chợ đen có chút quan hệ. Thuộc hạ điều tra biết được, cái này chợ đen mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành một lần đấu giá hội, bán đấu giá hàng hóa chính là người. Bắt người tổ chức, tựa hồ ở vì bọn họ cung hóa. Đêm nay, chính là cái kia chợ đen đấu giá hội thời gian. Đêm nay sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt hiện lên một đạo hữu quang. Cái này chợ đen thật đúng là sẽ tuyển thời gian, tự nhiên tuyển ở Dư Thủy Thành thi đấu xếp hạng đầu một đêm bắt đầu đấu giá hội. Mộ Khinh Ca ánh mắt đen tối, đối Mạc Dương phân phó, chuẩn bị tốt đấu giá hội thư mời. 588 chương 588 ăn chơi trác táng thịnh yến, sắc đẹp trước mặt. Tỷ tỷ, chúng ta sẽ bị mang đi đâu? Thịnh Tô Tô nhỏ giọng hướng Tần Diệp giao hỏi. Bị mang ly địa lao, các nàng liền bị đóng lại một chiếc kín không kẽ hở linh thú trong xe. Bên trong xe chỉ có mấy cái thật nhỏ lỗ thủng, phòng ngừa các nàng sẽ không bị hít thở không thông. Trong xe, chỉ có hai người bọn nàng, đảo cũng phương tiện các nàng nói chuyện. Tần Diệp giao đánh giá thùng xe một vòng, nhìn về phía kia mấy cái lộ ra ánh sáng lỗ nhỏ. Đột nhiên, nàng động tác nhẹ nhàng chậm chạp rửa qua đi, đem đôi mắt dán ở lỗ nhỏ thượng nỗ lực hướng ra phía ngoài nhìn. Lỗ nhỏ rất nhỏ, xe vách tường rất dày. Ở lay động thùng xe chung, như vậy nhìn chằm chằm xem, tầm mắt sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng là, kiên trì một lúc sau, lỗ nhỏ ngoại thế giới sẽ trở nên dần dần rõ ràng, làm viên khổng ngoại một phương thế giới chiếu vào đồng tử dưới. Tần Diệp giao bái nhìn một hồi, liền lui trở về, đối Thịnh Tô Tô nói, ngươi đối với này đó viên khổng nhìn xem, bên ngoài cảnh tượng hay không quen thuộc, chúng ta hay không ở ngươi ký hiệu có thể thấy được trong phạm vi. Thịnh Tô Tô gật gật đầu, cùng Tần Diệp giao trao đổi vị trí, học nàng phía trước bộ dáng, ghé vào xe trên vách, đem đôi mắt nhắm ngay lỗ nhỏ, nỗ lực hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Mới nhìn khi, viên khổng nho nhỏ không gian, làm nàng đôi mắt xem đến lên men rơi lệ. Nhưng nàng vẫn là kiên trì ở, thấy được bên ngoài cảnh tượng. Nhìn một hồi, nàng chuyển mắt đối Tần Diệp giao nói, ta nhận thức vừa mới trải qua địa phương, là Dư Thủy ngoài thành lấy Bắc Đại khái mấy chục km nơi. Tần Diệp giao trong mắt sáng ngời, lập tức hỏi, xác định sao? Nếu các nàng còn ở Dư Thủy thành phụ cận, như vậy Thịnh Tô Tô ký hiệu liền còn hữu dụng. Thịnh Tô Tô liên tục gật đầu, ta nhận thức kia khối vô tự đoạn bia. Không lâu trước đây, ta từng cùng ca ca đi Bắc Giao săn thú, trải qua nơi đó nghỉ ngơi, ca ca còn cùng ta nói có quan hệ với đoạn bia chuyện xưa. Hắn nói, kia khối đoạn bia trung tựa hồ ẩn chứa một đạo kiếm ý, thật lâu trước kia hấp dẫn vô số người tiến đến quan sát, muốn ở bia trước ngộ xuất kiếm ý chính là lại đều không có người có thể thành công. Thẳng đến mặt sau tới một cái kiếm khách, hắn ở tấm bia đá trước chấp nhất ngồi 3 năm, đột nhiên, có một ngày, hắn điên cuồng cười to, trong miệng vẫn luôn niệm thì ra là thế, cuối cùng nhất kiếm bổ ra tấm bia đá, liền xoay người rời đi. Có người nói hắn đã hiểu được tới rồi trong đó kiếm ý, lại có người nói tấm bia đá chung căn bản không có kiếm ý, kia kiếm khách là phát hiện trong đó nói dối, mới giận chạm tấm bia đá rời đi. Ngươi ký hiệu có thể phát ra đi sao? Khả năng bảo đảm tận lực không kinh động bên ngoài người. Tần Diệp giao đối Thịnh Tô Tô trong miệng nói điển cố không có hứng thú, chỉ là nghĩ như thế nào thoát thân rời đi. Một đường tới trải qua, làm nàng đã rõ ràng nhận chi đến một đạo lý. Rất nhiều cơ hội, đều là hơi túng lướt qua, nếu là chảo không được, chỉ sợ cũng lại không cơ hội. Nhắc tới chính sự, Thịnh Tô Tô khuôn mặt nhỏ một suy sụp, lắc đầu nói, cái này lỗ nhỏ quá nhỏ, ta phóng không ra đi. Kết quả lệnh người thất vọng. Tần Diệp giao nhíu nhíu mày, nhấp môi nói, không cần nhục chí. Ngươi là Dư Thủy Thành người, hẳn là đối Dư Thủy Thành bốn phía hoàn cảnh đều rất quen thuộc, tiểu tâm quan sát chúng ta trải qua địa phương, nhìn xem là về tới Dư Thủy Thành vẫn là rời đi Dư Thủy Thành. Thịnh Tô Tô mở to đại đại đôi mắt nhìn về phía nàng, gật gật đầu. Chỉ chốc lát, nàng phải ra kết luận. Linh thú xe là ở mang theo các nàng hướng Dư Thủy Thành. Tin tức này, không thể nghi ngờ là tốt. Chỉ cần quay trở về Dư Thủy trong thành, Thịnh Tô Tô cái này thịnh ra tiểu thư thân phận, là có thể được đến lớn nhất giá trị. Thịnh tiểu thư, ngươi nghe ta nói. Tần Diệc Giao nghiêm túc nhìn Thịnh Tô Tô nói. Thịnh Tô Tô lại đánh gãy nàng, ai nha, tỷ tỷ. Ngươi kêu ta Tô Tô hảo, đúng rồi ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Tần Diệc Giao sửng sốt, nàng nhìn Thịnh Tô Tô. Hồi tưởng khởi chính mình ở chung cổ giới chung các loại trải qua, có thân phận người chung, tựa hồ chỉ có trước mắt Thịnh Tô Tô để ý quá nàng gọi là gì. Ta kêu Tần Diệc Giao. Từ chính mình trong miệng nói ra tên này, Tần Diệc Giao bất giác có chút xa lạ. Tên này, bao hàm nàng quá vãng đủ loại, vui vẻ không vui, giống như một cái ký ức mở ra van. Ánh mắt của nàng không tự giác toát ra một tia hồi ức. Tần Diệc Giao. Tỷ tỷ tên thật là dễ nghe, kia về sau ta liền kêu ngươi Giao tỷ tỷ. Thịnh Tô Tô nói. Bị quan thời gian lâu rồi, nàng ngược lại không có phía trước sợ hãi cùng khẩn trương. Giao tỷ tỷ. Tần Diệc Giao trong mắt có chút hoảng hốt, ở trong trí nhớ, tựa hồ thật lâu trước kia, cũng có một cái dường như Thịnh Tô Tô như vậy linh tú đáng yêu thiếu nữ, như vậy xưng hô quá nàng. Mà cái kia thiếu nữ, là nàng hâm mộ, thậm chí ghen ghét đối tượng. Nhiên, nàng rồi lại vĩnh viễn không thể đi hận nàng. Giao tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được Tần Diệc Giao hoàng thần, Thịnh Tô Tô vội nói. Không có gì. Tần Diệc Giao chậm rãi lắc đầu, thu hồi phiêu xa suy nghĩ. Nàng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn về phía Thịnh Tô Tô, đối nàng nói, Tô Tô, chúng ta bị đưa về Dư Thủy Thành đây là cái tin tức tốt. Chờ xe dừng lại lúc sau, ta sẽ yểm hộ ngươi, sau đó ngươi tìm cơ hội thả ra ký hiệu, làm người nhà của ngươi tìm tới. Nhất định phải tiểu tâm hành sự, không thể bị người phát hiện. Chỉ cần chúng ta có thể chống được người nhà ngươi tìm thấy thời điểm, chúng ta liền an toàn. Đây là Tần Diệc Giao có khả năng nghĩ đến an toàn nhất biện pháp. Thịnh Tô Tô tuy rằng là hôi cảnh một tầng tu vi, nhưng là hiện tại tu vi bị phong, cùng nàng liếc mắt một cái ở những người khác trong mắt biến thành bất kham một kích kẻ yếu. Như vậy cũng chỉ năng lực tâm chờ đợi, nếu bị phát hiện các nàng muốn đào tẩu tâm tư, chỉ sợ kế tiếp sẽ có thảm hại hơn tao ngộ. Thịnh Tô Tô thật mạnh gật gật đầu. Nàng đã ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Bên ngoài người không phải thịnh gia người, nơi này cũng không phải thịnh gia, sẽ không có người cùng nàng khai thiện ý trò đùa dai, nếu thật sự chọc giận bên ngoài người, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Giao tỷ tỷ, không bằng ta nói cho bọn họ ta là thịnh gia tiểu thư, làm cho bọn họ đưa chúng ta về nhà được không? Thịnh Tô Tô có chút sợ hay nói. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là một cái 15-16 tuổi thiếu nữ. So với Tần Diệc Giao tới, còn nhỏ 3-4 tuổi. Nàng trải qua, càng là đơn thuần đến giống như giấy trắng một trương. Không được. Tần Diệc Giao lập tức ra tiếng đánh gãy nàng vọng tưởng. Nàng biểu tình nghiêm túc nhìn Thịnh Tô Tô nói, chúng ta không biết bọn họ bối cảnh như thế nào, mang đi chúng ta sau, lại tính toán như thế nào. Nếu ngươi mạo muội nói ra thân phận của ngươi, chỉ sợ sẽ làm bọn họ thay đổi ước nguyện ban đầu. Hiện giờ bọn họ đem chúng ta đưa về Dư Thủy Thành, nhưng nếu biết thân phận của ngươi sau, vì phòng ngừa thịnh gia trả thù, có lẽ bọn họ sẽ thay đổi tuyến đường, đem chúng ta đưa đến khác, rời xa Dư Thủy Thành thành trì. Đến lúc đó, thịnh gia đối bọn họ lại vô uy hiếp, mà chúng ta cũng sẽ mất đi duy nhất sinh tồn cơ hội. Ta có thể hướng bọn họ bảo đảm, chỉ cần bọn họ đem chúng ta đưa trở về, thịnh gia sẽ không khó xử bọn họ. Thịnh Tô Tô vẫn là thiên chân nói. Tần Diệc Giao lại lắc đầu thở dài, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng sao? Sẽ bởi vì ngươi một câu mà mạo hiểm sao? Hai vấn đề, hỏi đến Thịnh Tô Tô nghẹn lời. Tần Diệc Giao đối nàng nói, Tô Tô, nếu ngươi còn tưởng hảo hảo về nhà, liền nghe ta. Những cái đó không thực tế hảo tưởng, đều vứt đi đi. Thịnh Tô Tô nhấp môi gật đầu. Nàng trong mắt tích đầy nước mắt, chưa bao giờ từng có như thế trải qua nàng. Giờ phút này có vẻ có chút bất lực, chỉ có thể dựa vào trước mắt Tần Diệc Giao. Giờ phút này, nàng hối hận nhất chính là không nên gạt người nhà, tự mình trộm đi ra tới. Như bằng không, nàng giờ phút này còn nằm ở trong nhà thoải mái ấm áp trên giường, ăn thích nhất điểm tâm, chịu người nhà tất cả sủng ái. Chẳng qua, nàng nhìn Tần Diệp Giao liếc mắt một cái, trong lòng nói, nếu là không có trộm đi, chỉ sợ cũng sẽ không gặp gỡ Giao tỷ tỷ. Một đường sóc này, linh thú xe rốt cuộc dừng lại. Phong bế cửa xe bị mở ra, bên ngoài đánh giá ánh sáng đầu tiến vào, chiếu sáng thùng xe trung đại bộ phận khu vực, chỉ để lại sâu nhất góc trung tàn lưu một mảnh âm u. Dung Trường Côn đem các nàng chọn lựa ra tới nam nhân, đang đứng ở thùng xe ngoại, ánh mặt trời từ hắn phía sau đầu tới, mang theo một chút màu da cam, cũng làm hắn dung mạo bị hắc ám bao phủ. Xuất hiện đi. Hắn cao ngạo mở miệng. Mặc dù Tần Diệp Giao cùng Thịnh Tô Tô đều là mỹ nhân, hắn cũng không có bởi vậy đối với các nàng ngự khí khách khí chút. Hắn nhìn về phía các nàng ánh mắt, vẫn như cũng là cái loại này đầu cơ kiếm lợi hàng hóa. Tần Diệp Giao lôi kéo Thịnh Tô Tô từ trong bóng đêm đi ra, ở nam nhân nhìn chăm chú chung xuống xe. Bên ngoài ánh sáng kỳ thật đã mang lên tối tăm, nhưng là đối với thời gian dài không thấy quang hai người tới nói, vẫn là cảm thấy chói mắt. Chờ thị giác thích đứng lúc sau, các nàng mới phát hiện chính mình bị đưa tới một cái phong bế trong sân. Trừ bỏ trong viện cảnh sát, bốn phía đều là tường cao vây quanh, căn bản nhìn không thấy bên ngoài phong cảnh. Tấm tắc, thật đúng là một lần so một lần dơ. Bất quá, hôm nay này hai cái thật đúng là trăm dặm mới tìm được một. Đột nhiên, một đạo dáng vẻ cạnh cơm giọng nữ ở hai người bên người vang lên. Tần Diệp Giao cùng Thịnh Tô Tô chuyển mắt vừa thấy, liền thấy được một cái vẫn còn phong vận bà thím trung niên, trong tay nhéo khăn tay, vẻ mặt ghét bỏ ở trước mũi phiến tới phiến đi. Trên mặt nàng diễm tục nồng hậu trang dung, làm Thịnh Tô Tô vị này thiền kim đại tiểu thư chán ghét nhíu nhíu mày. Ánh mắt của nàng bị lão bà bắt giữ, kia trương thi lấy hậu phấn mặt lập tức tản mát ra lệ khí, chỉ hướng Thịnh Tô Tô mắng, nha đầu thúi nhìn cái gì? Còn ghét bỏ lão nương còn không có ghét bỏ ngươi. Hảo! Lão bà khó nghe nói còn chưa xuất khẩu, đã bị nam nhân đánh gãy. Hắn không kiên nhẫn nói, ở chỗ này tranh cái gì? Cũng không nhìn xem cái gì thời gian, chạy nhanh mang các nàng hai cái đi xuống, hảo hảo rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo, các khách nhân đều mau tới rồi. Nói xong, hắn lại đối Tần Diệp Giao cùng Thịnh Tô Tô nói, các ngươi hai cái, đi theo nàng đi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, tương lai nhật tử, khẳng định so các ngươi trước kia nhật tử muốn hảo rất nhiều. Tần Diệp Giao lôi kéo Thịnh Tô Tô đi theo lão bà rời đi. Trên đường, lão bà còn ở phía trước lại nhảy mắng. Tần Diệp Giao cùng Thịnh Tô Tô đi ở trung gian, phía sau còn đi theo bốn gã eo tráng cánh tay thô đại hán. Bọn họ trên người khí thế đều không yếu, linh lực tu vi tựa hồ không thấp. Ít nhất, so hiện tại Tần Diệp Giao cùng Thịnh Tô Tô cường. Trên đường, Tần Diệp Giao cẩn thận quan sát đến trước sau người, đối Thịnh Tô Tô ánh mắt hô động. Đột nhiên, Tần Diệp Giao thân mình một nghiêng, trực tiếp nhào hướng phía trước lão bà. Lão bà đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị Tần Diệp Giao phát gục trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ ai u thanh. Tìm chết hạ tiện phôi, ngươi đang làm gì? Lão bà bị Tần Diệp Giao đè ở trên mặt đất phẫn nộ nói. Tần Diệp Giao đè ở trên người nàng, biểu tình hoảng loạn nói, ta huy đến chân. Nói, nàng tựa hồ muốn bỏ dậy, lại luôn cuống tay chân như thế nào cũng bỏ không đứng dậy, ép tới lão bà hoa hoa thẳng tê. Này đột phát hỗn loạn. Làm kêu bốn đại hán vòng qua Thịnh Tô Tô đi tới phía trước, muốn đem Tần Diệp Giao từ lão bà trên người lôi kéo lên. Tần Diệp Giao nhân cơ hội hướng Thịnh Tô Tô xử cái ánh mắt, người sau hiểu ý, lập tức móc ra gia tộc của chính mình ký hiệu, hướng không trung một phóng. Một đạo không tính rõ ràng bạch quang từ nàng trong tay bay vụt đến trên bầu trời, sau đó không tiếng động nổ vang. Tần Diệp Giao ở lôi kéo chung, thấy được kia đóa ở trên bầu trời không tiếng động nở rộ bạch liên. Chẳng sợ chỉ có một cái trước mắt, cũng làm nàng thấy được hy vọng. Thịnh Tô Tô hoàn thành nàng nhiệm vụ, Tần Diệp Giao cũng bị lôi kéo lên. Lão bà chật vật từ trên mặt đất bò lên, trở tay liền cấp Tần Diệp Giao một cái bàn tay, đánh đến nàng gương mặt trực tiếp sưng lên. Đáng chết đồ đê tiện, phi, tỷ tỷ. Thịnh Tô Tô lắp bắp kinh hãi, lập tức đi vào Tần Diệp Giao bên người, đỡ lấy nàng, ánh mắt giống như phẫn nộ tiểu thú nhìn chằm chằm lão bà. Tần Diệp Giao che lại gương mặt, đối Thịnh Tô Tô chậm rãi lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Hoa nương tử, ngươi bị thương nàng mặt, chúng ta sẽ rất khó làm. Trong đó một cái đại hán nhìn đến Tần Diệp Giao sưng lên gương mặt, nhíu mày nói. Lão bà lại khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đôi tay kéo kéo chính mình hỗn độn quần áo nói, thiếu cho ta tới này bộ. Đợi lát nữa làm người đi lấy điểm thuốc mỡ bôi lên là được. Dứt lời, nàng hung tợn xẻo Tần Diệc Giao liếc mắt một cái, mới xoay người tiếp tục dẫn đường. Kia mở miệng đại hán ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tần Diệc Giao, ngữ ra cảnh cáo, hảo hảo xem lộ. Tần Diệc Giao nhấp môi gật đầu, không có bất luận cái gì phản kháng. Nàng cùng Thịnh Tô Tô gắt gao rửa sát vào nhau, đi theo lão bà đi vào một gian nhà ở. Lão bà trước khi đi thời điểm nói, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ các ngươi trên người nước bùn, một hồi sẽ có người tới cùng các ngươi trang điểm trải chuốt. Nếu là dám có nửa điểm đa dạng, lão nương có rất nhiều biện pháp sửa trị các ngươi. Trong phòng chỉ còn lại có Tần Diệc Giao cùng Thịnh Tô Tô hai người, duy nhất xuất khẩu bị người khóa lại, đi theo các nàng mà đến bốn đại hán, cũng canh giữ ở cửa. Tần Diệc Giao đem Thịnh Tô Tô kéo đến bên trong, nhỏ giọng hỏi, thành công sao? Tuy rằng nàng thấy được, nhưng là vẫn là yêu cầu chính miệng hỏi một chút mới có thể an tâm. Thịnh Tô Tô gật đầu nói, chúng ta Thịnh gia ký hiệu chỉ có Thịnh gia nhân tài hiểu, còn lại người liền tính thấy được, cũng sẽ không chú ý. Tần Diệc Giao nhận đồng gật gật đầu. Đích xác, liền như vậy một cái chớp mắt công phu, đối với không lưu ý bầu trời người tới nói, cơ hồ căn bản rất khó phát hiện. Như thế liền hảo. Tần Diệc Giao nhẹ nhàng thở ra. Thịnh Tô Tô đối Tần Diệc Giao nói, chúng ta nếu ở dư thủy trong thành, ca ca ta bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ đổi tới. Giao tỷ tỷ, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Diệc Giao nghĩ nghĩ, hiện tại Thịnh gia có thể hay không kịp thời đổi tới vẫn là không biết, vì không rút dây động rừng, chỉ có thể tiếp tục phối hợp đi xuống. Chúng ta trước hết nghe bọn họ nói, đi rửa mặt trải đầu sạch sẽ. Chờ đợi người nhà ngươi đã đến. Tần Diệc Giao đối Thịnh Tô Tô nói. Nếu Thịnh gia người không có kịp thời đuổi tới đâu. Cái này ý niệm ở Tần Diệc Giao trong lòng chợt lóe mà qua, đem hy vọng ký thác với người khác, trước sau làm người cảm thấy thấp thỏm. Trên đời, chỉ có một người có thể làm nàng toàn thân tâm tin tưởng, ỷ lại. Nhiên, người kia lại không có khả năng xuất hiện tại đây. Giao tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Lại lần nữa nhận thấy được Tần Diệc Giao thất thần, Thịnh Tô Tô vội quan tâm hỏi. Không có gì. Tần Diệc Giao lắc lắc đầu. Nàng nấp trong lòng những cái đó hồi ức, nàng thật sự không muốn lấy ra tới cùng người chia sẻ. Rời đi Tần Quốc lúc sau, nàng tao ngộ rất nhiều, cũng hãm sâu qua vài lần nguy cơ. Mỗi một lần, đương nàng tuyệt vọng là lúc, đều sẽ nhớ tới người nọ từ trên trời giáng xuống, đem nàng từ đồ quốc biên cảnh đem nàng mang về một màn. Kia, có lẽ là nàng cả đời này hạnh phúc nhất một khắc đi. Trong lòng người kia, vì nàng không tiếc cùng một quốc gia khai chiến. Chính là, còn chưa chờ nàng từ hạnh phúc trung tỉnh lại, hắn lại tàn nhẫn nói cho nàng, nàng mẫu huynh đều chết ở trong tay hắn. Hắn tới cứu nàng, cũng không phải bởi vì thích. Nàng là nữ nhân của ta, những lời này, từng làm nàng tâm mất khống chế nhảy lên quá. Nhiên, này chung quy chỉ là một câu lời nói đùa. Thịnh Tô Tô nhìn Tần Diệc Giao bộ dáng, cảm thụ được từ trên người nàng toát ra tới mất mát, quan tâm hỏi. Giao tỷ tỷ, ta như thế nào cũng chưa gặp ngươi cười quá. Tần Diệc Giao khỏe miệng run rẩy. Cười. Nàng sớm đã quên mất như thế nào cười. Bóng đêm sơ hàng, Mạc Dương cầm một trương thiệp mời, đi vào Mộ Khinh Ca phòng. Không tồi. Nhìn đến trong tay hắn thiệp mời, Mộ Khinh Ca nhướng mày, không chút nào buồn xỉn khen ngợi một câu. Mạc Dương cung kính đem thiệp mời đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca tiếp nhận mở ra, đọc mặt trên nội dung. Mạc Dương ở bên giải thích nói, loại này thiệp mời ở chợ đen thượng có người giá cao giao hàng, dùng nhiều điểm linh thạch, là có thể đổi lấy. Bất quá, tiểu tức ra, này thiệp mời một chương chỉ có thể mang 5 người tiến vào. 5 người, đủ rồi. Mộ Khinh Ca đem thiệp mời nhẹ hợp, đối Mạc Dương nói. Kỳ thật, có đôi khi người càng ít càng dễ dàng hoàn thành sự. Nàng lần này đi tham gia chợ đen đấu giá hội, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được kia chiếc trộm người linh thu xe. Tìm được Tần Diệc Giao rơi xuống, lại không phải xét nhà diệt tộc, mang như vậy nhiều người đi làm gì. Huống chi, Ngân Trần cùng Bạch Tỷ đến lúc đó ở trong không gian, tùy thời đều có thể ra tới. Làm thuộc hạ cùng đi đi. Mạc Dương chủ động xin ra trận. Mộ Khinh Ca nhìn hắn một cái, liền gật gật đầu. Nàng biết, Mạc Dương như cũ ở vì cùng ném Tần Diệc Giao sự tình mà tự trách. Loại này tự trách không phải bởi vì đối phương là Tần Diệc Giao. mà là bởi vì không có hoàn mỹ hoàn thành Mộ Khinh Ca công đạo nhiệm vụ mà tự trách. Thức mau, Mộ Khinh Ca liền định ra đi theo người danh sách. Trừ bỏ nàng cùng Mạc Dương ở ngoài, nàng mang theo ra, còn có mặt khác hai gã gặp qua Tần Diệc giao long nha vệ. Mang lên ra, hoàn toàn là bởi vì nàng là một cái không tồi chiến lược. Hơn nữa, nàng tựa hồ có thể nhìn thấu một ít thật giả, nói không chừng sẽ khởi đến một ít tác dụng. Còn lại người, có nhiệm vụ tiếp tục nhiệm vụ, không có nhiệm vụ tắc lưu tại tạm cư trong tiểu viện. Vừa mới bắt đầu tu luyện kinh hải, tắc tiếp tục tu luyện, đi theo long nha vệ nhóm tiến hành thông thường huấn luyện nội dung. Màn đêm buông xuống sắc toàn bộ bao phủ sau, Mộ Khinh Ca mang theo người ra cửa. Đi vào thiệp mời thượng viết địa điểm, nàng phát hiện, cư nhiên là một cái bề ngoài nhìn qua thực rách nát, dường như bị vứt đi như cũ cũ viện. Hơn nữa, vị trí hẻo lánh, tuy rằng ở dư thủy trong thành, lại rất hoang vu, chung quanh đều không có dân cư. Bạch tường tiểu viện ngoài cửa, treo một cái màu đen đèn lồng, tựa hồ là chợ đen đánh dấu. Ngoài cửa, còn đứng một cái mang dữ tợn quỷ diện người, hẳn là tiếp đãi nhân viên. Hắn đứng ở trước cửa, chặn Mộ Khinh Ca 5 người đường đi. Mộ Khinh Ca đem thiệp mời đưa qua đi, hắn rồi tay tiếp nhận lúc sau, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác định là thật sự thiệp mời sau, mới nghiêng người nhường đường. Mộ Khinh Ca dẫn người đi vào. Bên trong là một cái môn thính, trên tường treo rất nhiều đủ loại kiểu dáng dữ tợn quỷ diện, trong đó đã có người ở chọn lựa. Nhìn dáng vẻ, bọn họ này đó tiến hành chợ đen bán đấu giá người, đều phải mang lên mặt nạ mới có thể tiến vào. Đây là vì che giấu bán mua hai nhà thân phận sao? Miễn cho xong việc truy cứu. Mộ Khinh Ca ánh mắt ở này đó mặt nạ thượng quét, chú ý lại là chọn lựa mặt nạ người. Môn trong sảnh người cũng không nhiều, trừ bỏ bọn họ 5 người ở ngoài, chỉ có mặt khác 5 người, tụ ở bên nhau chọn lựa mặt nạ. Đối với bọn họ tiến vào, phía trước tiến vào này 5 người vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều chú ý. Mạc Dương yên lặng đi đến Mộ Khinh Ca bên người, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy thanh âm nói, tiểu tức ra, bên kia ăn mặc màu trắng áo gấm nam tử, là Thịnh gia thiếu chủ, Thịnh Dục Ly. Thịnh gia thiếu chủ. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, khỏe mắt dư quang chiều Thịnh Dục rời khỏi người thượng quét tới. Chỉ liếc mắt một cái, liền yên lặng thu hồi. Nàng trong tay cầm quỷ diện dường như ở chọn lửa kỹ càng, nhưng trên thực tế trong lòng lại có chút nghi hoặc. Thịnh gia tiểu công chúa mất tích, Thịnh gia thiếu chủ cư nhiên còn có nhàn hạ thoải mái tới tham gia chợ đen bán đấu giá. Chẳng lẽ, Mộ Khinh Ca ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia đen tối, phía trước nàng ở nghe được Thịnh gia tiểu công chúa mất tích khi, trong lòng đột nhiên dâng lên như vậy mơ hồ ý niệm, trở nên dần dần rõ ràng lên. Một cái lớn mật suy đoán, ở nàng trong đầu nhảy ra. Chẳng lẽ, Thịnh gia tiểu công chúa, cũng bị bắt. Thịnh gia cũng điều tra tới rồi nơi này. Mộ Khinh Ca con ngươi hơi hơi mị lên. Lúc trước, nàng ở biết Thịnh gia tiểu công chúa mất tích thời gian cùng Tần Diệc giao mất tích thời gian cơ hồ giống nhau khi, liền có một loại mơ hồ ý niệm, cảm thấy hai người là tương quan. Chẳng qua, lúc ấy nàng tư duy trọng điểm không ở này mặt trên, cho nên không có thâm nhập điều tra thôi. Thịnh Dục Ly xuất hiện, làm nàng cái này suy đoán trở nên khả năng lên. Thịnh gia người, đã tuyển hảo mặt nạ, hơn nữa mang lên, rời đi môn thính. Mộ Khinh Ca cũng tùy tay cầm lấy một trương quỷ diện, mang ở trên mặt, còn lại mấy người cũng giống nhau. Thiếu chủ, tiểu thư thật sự bị đưa tới này. Thịnh Dục rời khỏi người biên một cái quỷ diện, không xác định nói. Thịnh Dục ly trầm giọng nói, tín hiệu là từ vùng này phát ra tới, vùng này duy nhất có khả năng địa phương chính là nơi này, đêm nay là cái cơ hội tốt, đợi lát nữa các ngươi nghe ta mệnh lệnh. Là, thiếu chủ. Thịnh gia bốn người đều đồng thanh đồng ý. Ở bọn họ vừa mới rời đi sau, Mộ Khinh Ca cũng mang theo người ra tới. Liên tiếp môn thính, chỉ có một cái phong bế hành lang, bọn họ đứng ở lối vào, còn có thể thấy Thịnh gia mấy người bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Đi thôi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói một câu. Năm người theo hành lang đi hướng phía trong, trải qua mấy cái chỗ rẽ sau, các nàng mới vừa tới một cái tân nhập khẩu. Lối vào, đứng ở hai cái áo đen quỷ diện nhân. Bọn họ phía sau buông xuống chính là dày nặng màn tre, chặn bên trong cảnh tượng. Thấy Mộ Khinh Ca 5 người tiến vào, bọn họ lập tức kéo ra màn tre, lưu ra nhưng cùng một người tiến vào không gian. Bên trong, ánh sáng đan xen, không phải quá sáng ngời, cũng sẽ không quá tối tăm. Mộ Khinh Ca dẫn đầu một bước bước vào trong đó, trước mắt chính là một mảnh rộng mở thông suốt cảnh tượng. Bên trong, là một cái khung đỉnh đại sảnh, vài chục trượng đại cây cột ở bên cạnh chống đỡ khung đỉnh. Bốn phía một tầng tầng cầu thang đan sen mở ra, giống như đấu thu trường thượng khán đài, có thể làm người mua vô luận lựa chọn cái nào vị trí ngồi xuống, đều có thể thấy rõ ràng trung gian hình tròn bán đấu giá đài. Trong đại sảnh ánh sáng, cơ hồ đều tập trung ở bán đấu giá trên đài, làm như vậy có thể làm bán đấu giá trên đài hàng hóa rõ ràng hiện ra ở người mua trước mắt, rồi lại có thể làm hàng hóa thấy không rõ người mua chi gian lẫn nhau tầm mắt cũng là mơ hồ. Mộ Khinh Ca bọn họ tiến vào khi, bốn phía trên chỗ ngồi, đã ngồi xuống không ít người. Có thể thấy được, cái này chợ đen khách hàng nguyên vẫn là không ít. Mộ Khinh Ca ánh mắt không lưu dấu vết xuyên thấu qua quỷ diện nhìn về phía Thịnh gia người nơi phương hướng, thấy bọn họ mặt sau một tầng còn có phòng trống, liền mang theo người hướng kia không vị mà đi. Mộ Khinh Ca ngồi trên Thịnh gia lúc sau, cũng không có khiến cho Thịnh gia những người khác lưu ý. Nhưng bọn hắn thiếu chủ, ngồi ngay ngắn chủ vị Thịnh Dục Ly lại cố ý vô tình hướng nàng nhìn thoáng qua. Mộ Khinh Ca cũng không có để ý tới, ngược lại là ra hướng hắn nhìn qua đi, cùng hắn ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Dữ tợn quỷ diện vẫn như cũ ngăn không được ra cặp kia sáng ngời đôi mắt. Bị nàng nhìn qua, Thịnh Dục Ly chỉ cảm thấy chính mình trong lòng chấn động, phảng phất đáy lòng che giấu đồ vật tại đây hai mắt mắt hạ đều không thể nào che giấu. Hắn trong lòng âm thầm cả kinh, bất động thanh sắc hướng ra nhẹ điểm gật đầu, thu hồi tầm mắt. Đại hắn rút lui tầm mắt, ra mới trầm giọng đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, người nọ tựa hồ có chút hoài nghi chúng ta. Mộ Khinh Ca lại không chút nào để ý nói, không sao. Nàng đối Thịnh gia không có ác ý, tự nhiên sẽ không sợ hãi Thịnh Dục Ly xem kỹ ánh mắt. Thấy Mộ Khinh Ca như vậy nói, ra liền không hề nói cái gì. Nàng tố váy quỷ diện, đứng ở Mộ Khinh Ca phía bên phải, nhưng thật ra có vẻ có chút đột ngột. Mặc Dương ba người Long Nha vệ đều là áo đen tím văn nhẹ giáp kính trang, mang quỷ diện nhưng thật ra thêm vài phần giữ tợn chi khí. Mà Mộ Khinh Ca, một bộ hồng y lìa áo gấm, xứng với giữ tợn quỷ diện, không có âm trầm khủng bố cảm giác, ngược lại nhiều vài phần tà tứ yêu dã cảm giác. Có một loại muốn vạch trần trên mặt nàng mặt nạ, thấy này chân dung cảm giác thần bí. Ngồi trước bàn dài thượng, bãi đầy mỹ thực rượu ngon, còn có tinh xảo bộ đồ ăn, tùy tiện khách nhân nhấm nháp. Nhưng trên thực tế, có thể tới nơi này người, lại có mấy cái sẽ để ý trước mắt trên mặt bàn bày biện chính là cái gì mỹ thực món ngon. Bọn họ để ý chỉ có một chút, đó chính là đêm nay hàng đấu giá hay không có thể làm cho bọn họ vừa lòng. Chờ đợi chung, từ lối vào, lại lục tục xuất hiện không ít người mua. Này đó người mua thân phận, không thể nào biết được, nhưng tóm lại là dư thủy trong thành có nhất định phân lượng nhân vật. Không biết nhạc gia người có thể hay không xuất hiện ở trong đó. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến. Ngày mai chính là dư thủy thành gia tộc thi đấu xếp hạng bắt đầu. Đêm nay này hắc là đấu giá hội, chỉ sợ cũng xem như chính thức thi đấu trước gầm thẩm phân cao thấp. Mộ Khinh Ca lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nàng tự nhiên về phía trước nhìn lại tầm mắt phạm vi, liền vừa vặn tốt đem Thịnh gia xem ở trong mắt. Thả liên tính bị phát hiện, ai cũng không thể nói nàng là cố ý vì này. Quả nhiên. Nàng nhìn đến Thịnh Dục Ly ánh mắt ở trải qua một ít người khi, xuất hiện mơ hồ rất nhỏ biến hóa, ngay cả hai vai cơ bắp đều hơi hơi căng chặt một chút. Những người này, đều mang quỷ diện, Mộ Khinh Ca một cái ngoại lai người phân không rõ ràng lắm ai là ai. Nhưng là, Thịnh Dục Ly là Thịnh gia thiếu chủ, đối mặt khác mấy nhà người tự nhiên quen thuộc. Từ hơi thở hoặc là dáng người thượng, là có thể phán đoán một vài. Hắn môi xuất hiện như vậy phản ứng khi, chỉ có thể thuyết minh. Trừ bỏ Thịnh gia ở ngoài mặt khác mấy cái gia tộc cũng tới người. Vạn gia, Đàm gia, Nhạc gia, Thưởng gia. Mộ Khinh Ca chú ý tới, Thịnh Dục Ly biểu tình xuất hiện biến hóa tổng cộng có 4 lần, phân biệt nhìn về phía hắn chính phía trước, phía bên phải phương, bên trái phương. Ghế là đan sen quay chung quanh hình tròn bán đấu giá đài mà thiết, cơ hồ mỗi cái góc độ tầm mắt đều là giống nhau. Đêm nay, đích xác có chút náo nhiệt. Mộ Khinh Ca chọn môi mà cười. Tươi cười chung nhiều vài phần nghiền ngẫm. Có thể ở như vậy trường hợp chung, cùng dư thủy thành mấy đại gia tộc người chung sống một đài, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy đêm nay hấp dẫn, hơn nữa vẫn là thuồng. Lúc này, từ bán đấu giá trên đài đi lên một người nam tử. Nam tử cũng là mang một trương màu trắng quỷ diện, cùng khách nhân còn có người hầu mang bất đồng. Hắn đứng ở trên đài, bị sở hữu ánh đèn bao phủ, chậm rãi mở miệng, chư vị, thời gian không sai biệt lắm. Những lời này, làm bốn phía có chút ồn ào khán đài đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Không ít người ngẩng đầu chờ đợi đêm nay đấu giá hội bắt đầu. Nhiên, kia bạch quỷ diện lại không nhanh không chậm nói, ngày mai, chính là chúng ta dư thủy thành việc trọng đại, vạ, nói, tưởng, thịnh, nhạc năm ra bài vị đại nhật tử. Đêm nay đấu giá hội, coi như là chư vị thiếu hiệp nhóm cuộc triển lãm, cầu chúc các vị thiếu hiệp đều có thể mang theo ái mộ mỹ nhân. Hắn lời này, quả thực chính là khơi mào năm đại gia tộc trẻ tuổi chiến hỏa. Thiếu niên khinh cuồng, tranh chính là cái gì? Đơn giản chính là mặt mũi cùng nữ nhân. Ở bạch quỷ diện dăm ba câu châm ngòi dưới, đấu giá hội còn chưa chính thức bắt đầu, cũng đã tràn ngập nùng liệt mùi thuốc súng. Cái này làm cho một ít không phải năm đại gia tộc người, đều sẽ tâm cười, cảm thấy đêm nay mặc dù không có thành quả, nhưng năm đại gia tộc chi gian kịch liệt tranh đấu, cũng đáng hồi phiếu giới. Nhiên, Mộ Khinh Ca mặt nạ hạ hai hàng lông mày lại có chút không vui nhăn lại. Nếu Tần Diệc Giao thật sự ở chỗ này, lấy nàng dung mạo, chỉ sợ sẽ khiến cho năm đại gia tộc chi gian tranh đoạt, này không thể nghi ngờ là gia tăng rồi nghĩ cách cứu viện khó khăn. Cùng nàng tâm tư có chút tương tự, còn có Thịnh Dục Ly. Chẳng qua, hắn trong lòng là phẫn nộ. Bởi vì, hắn cơ hồ đã xác định chính mình muội muội lâm vào nơi này, bọn họ Thịnh gia phủng ở lòng bàn tay trung tiểu công chúa. Như thế nào có thể biến thành những người này trong mắt soi mói hàng hóa? Tùy ý người khác tùy ý cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hắn rất muốn trực tiếp dẫn người xâm nhập nơi này, tìm được muội muội, đem nàng mang đi. Chính là, nhà này chợ đen bối cảnh lai lịch thân bí, có thể tại đây vài tòa thành trì chi gian tồn tại, liền không phải dễ dàng như vậy đối phó. Bên trong liên lụy màu đen giao dịch vong không biết có bao nhiêu, hắn không thể lỗ mãng, thế Thịnh gia đưa tới tai họa. Nỗ lực đem trong lòng tức giận bình phục, Thịnh Dục Ly mặt nạ hạ đôi môi đã nhấp chặt thành tuyến. Hảo! Đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hiện tại, chúng ta trước tới xem cái thứ nhất chủ phẩm. Bạch quỷ diện đứng ở cường quan dưới, lớn tiếng hô một câu. Ngay sau đó, liền có hai cái đại hán trần chủi cánh tay, nâng một cái đồ vật, lung lay xuất hiện ở hình tròn bán đấu giá trên đài. Bọn họ đem trên vai nâng đồ vật nhẹ đặt ở trên đài, sau đó lui xuống. Kia đồ vật thượng cái lụa đỏ, ánh sáng rừng ở mặt trên, có vẻ kim quang sáng sáng. Bạch quỷ diện đi đến nó bên người, tay trái rừng ở mặt trên, nắm lên lụa đỏ đột nhiên một xả, đem cái ở mặt trên lụa đỏ xả lạc, lộ ra lụa hạ cảnh tượng. Đây là một cái vàng dòng chế tạo thật lớn lồng chim, tinh xảo vô cùng, kim quang lấp lánh. Nhiên, nút ở bên trong không phải điểu, lại là người. Mộ Khinh Ca mặt nạ sau con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bên người nàng ra trong mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Người, thật sự có bị trở thành hàng hóa mua bán thời điểm. Tơ vàng trong lồng, đóng lại chính là một nữ nhân. Nữ nhân trên người ăn mặc nửa trong suốt sa mỏng, bên trong có yếm quần lót che giấu. Nhưng là, như vậy ăn mặc, đối với nam nhân tới nói, lại càng cụ dụ hoặc lực. Trong lồng nữ nhân, ở cường quang hạ lộ rõ, ngay cả nàng làn da thượng lông tơ, đều có thể xem đến rõ ràng. Nàng sợ hai cuộn tròn ở góc, đôi tay ôm chặt lấy chính mình bả vai, đem vùi đầu ở hai đầu gối gian, cả người run rẩy không thôi, còn có ẩn ẩn tiếng khóc truyền đến. Nơi này người mua, chỉ sợ chỉ có Mộ Khinh Ca một đám người là lần đầu tiên tới. Người khác, bao gồm Thịnh Dục Ly ở bên trong, đều sớm đã thấy nhiều không trách. Bạch quỷ diện trong tay nhiều một cây kim sắc nạm châu đáo tấc côn, hắn đem tấc côn duỗi nhập tơ vàng trong lồng, cắm vào nữ tử hai đầu gối. Chống lại nàng cằm, đem nàng mặt chậm rãi nâng lên. Một trương thanh tú nhu nhược, còn treo nước mắt khuôn mặt nhỏ, xuất hiện ở trước mắt bao người. Nàng trong mắt kinh khủng cùng sợ hãi, giống như là chấn kinh mai con, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Mộ Khinh Ca nhận thấy được, không ít người mua eo lưng đều đột nhiên trở nên càng thêm đĩnh bạc chút. Xem ra, này trong lòng thiếu nữ, thành công khiến cho không ít người hứng thú. Mộ Khinh Ca khỏe mắt dư quang dọn dẹp quá năm đại gia tộc nơi vị trí, phát hiện bọn họ vẫn chưa biểu hiện ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh chửi thầm, xem ra, còn đều là gặp qua đại trường hợp người A. Trước mắt nữ tử này, còn không đủ để điếu khởi bọn họ ăn uống, khiến cho bọn họ hứng thú. Bất quá, Thịnh gia ngoại trừ. Mộ Khinh Ca trong lòng đã phán đoán, Thịnh Dục Ly xuất hiện tại đây, hẳn là cùng Thịnh gia mất tích vị kia tiểu thư có quan hệ. Chỉ là không biết, nếu là một hồi Thịnh gia tiểu thư thật sự sẽ xuất hiện phía dưới lồng chim bên trong, Thịnh Dục Ly sẽ là cái gì biểu tình. Bạch Quỷ Diện để lại cũng đủ thời gian, làm bốn phía người đều thấy do nữ tử dung mạo sau, mới thu hồi tấc côn. Tấc côn vừa thu lại hồi, nữ tử liền kinh hách đem nặng đầu tân chôn ở hai đầu gối gian, đầu vai run rẩy. Hảo, này đệ nhất kiện hóa khởi trục giới. Một quả cấp thấp linh thạch. Bạch Quỷ Diện hướng bốn phía khách nhân ghế vươn một ngón tay. Mỗi lần cạnh giới không được thấp hơn một quả cấp thấp linh thạch, hiện tại đấu giá bắt đầu. Một quả cấp thấp linh thạch, mua một nữ nhân trở về. Mộ Khinh Ca đột nhiên cảm thấy, chính mình này tần quốc đệ nhất ăn chơi chắc táng, ở trung cổ giới này đó bại gia tử trước mặt, quả thực chính là quá nhược kê. Ta ra hai quả. Có người bắt đầu kêu giới. Có một thì có hai. Thức mau, cái này bị cái thứ nhất nâng ra tới nữ tử, đã bị người dùng 5 cái cấp thấp linh thạch mua đi. Có lẽ là cái thứ nhất nguyên nhân, rất nhiều người đều không có ra tay, mà là lựa chọn tiếp tục quan vọng. Có rồi kết quả, lập tức có một người quỷ hầu bưng một cái khay xuất hiện ở kia chụp được người bên người. Người sau vứt ra 5 cái cấp thấp linh thạch ở trên khay sau, quỷ hầu liền không người lui ra. Thu tiền, Bạch Quỷ Diện hướng dưới đài vây vây tay, lập tức có người đi lên, dùng chìa khóa mở ra tơ vàng lùng, đem bên trong nữ tử lôi kéo ra tới, ở nàng trên cổ tròng lên một cái cổ cô. Đương cổ cô tròng lên lúc sau, mặt trên hiện lên một đạo thần bí phù văn, nữ tử sắc mặt một bạch, hiện lên một tia thống khổ chi sắc. Một màn này, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, có chút xem không rõ. Nhưng, đương nàng nhìn đến nữ tử bị đưa tới người mua trước mặt khi, đồng hành quỷ hầu đưa cho người mua một cái vòng tay khi, nàng liền nháy mắt đã hiểu. Kia cổ cô hẳn là khống chế nữ tử đồ vật, mà người mua trong tay vòng tay, có thể hoàn toàn chi phối nữ tử, làm nàng vô pháp phản kháng hắn ý nguyện. Tương đối, cởi bỏ cổ cô phương pháp, khẳng định cũng ở kia vòng tay bên trong. Đến nỗi như thế nào sử dụng, liền xem người mua chính mình. Chúc mừng vị khách nhân này rút đến thứ nhất, thắng được mỹ nhân về. Phía dưới là cái thứ hai hàng hóa Bạch Quỷ Diện nói xong, nghiêng người nhìn về phía sau. Phía trước tơ vàng lung đã bị nâng đi xuống, đưa lên tới chính là hai tơ vàng lung. Hai cái tơ vàng lung bị đặt ở trước mặt hắn, mặt trên đồng dạng cái lùa đỏ. Bạch Quỷ Diện đi đến hai cái tơ vàng trong lồng gian, đôi tay rơi xuống, đồng thời bắt lấy hai chương lùa đỏ, ở mọi người chờ mong hạ xả lạc. Bên trong, đồng dạng là hai thiếu nữ. Chẳng qua, này hai thiếu nữ lại lớn lên giống nhau như lúc. Các nàng cơ hồ là giống nhau động tác, đôi tay nắm chặt lồng sắt, mặc phát chút xuống, phát họa ra các nàng mạn diệu đường cong. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo sợ hãi cùng sợ hãi. Giống nhau tinh xảo mặt, giống nhau hoảng sợ biểu tình, giống nhau động tác, làm không ít người tức giận trong lòng. Những cái đó nóng bỏng ánh mắt, đều dừng ở cặp song sinh này tỉ muội trên người, làm các nàng trong mắt bất lực lại tăng thêm vài phần. Nhiều ít giá. Có người nhịn không được hô một câu. Bạch Quỷ Diện thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh nói, cặp song sinh này thập phần khó được, các nàng ý chí có thể đạt tới cơ hồ đồng bộ trình độ. Trong đó Mỹ Diệu, đang ngồi chư vị đại khái đều có thể hiểu. Hán tiếng nói vừa dứt, bốn phía lập tức phát ra vài tiếng mịt mở tiếng cười. Các nàng hai người có thể đơn độc bán đấu giá, cũng có thể cùng nhau bán đấu giá. Giao ra giới là đơn người giới, nếu là cuối cùng nếu muốn hai cái đều mang đi, tắc yêu cầu trả giá cuối cùng giá cả 4 lần. Khởi chụp giới hai quả cấp thấp linh thạch. Bạch Quỷ Diện nói xong, liền về phía sau lui một bước. Mộ Khinh Ca ánh mắt đen tối khó hiểu. Cái này Bạch Quỷ Diện thập phần hiểu được kêu giới phương thức, cấp giá cực thấp có dụ hoặc lực giá quy định, mới có thể lớn nhất trình độ kích thích người mua cạnh giới. Ta ra 6 cái. Ta ra 8 cái. 12. 16. 20. 50. 50 cái cấp thấp linh thạch, nếu là hai người đều phải nói, chính là 200 cái cấp thấp linh thạch. Này liền tương đương với là hai quả trung cấp linh thạch, cái này giá cả đã không thấp. Cho nên, một hô lên tới, bốn phía đầu giá thanh liền trầm mặc xuống dưới. Mộ Khinh Ca vọng qua đi, phát hiện kêu giới người, là năm đại gia tộc phương hướng, nhưng là cụ thể là nào một nhà, nàng lại không thể xác định. 50 linh thạch, còn có lại thêm sao? Bạch Quỷ Diện hô 3 lần, đều không người lại thêm. Hắn lại hỏi, khách nhân là tưởng mua một cái, vẫn là mua hai cái. Vấn đề này kỳ thật có điểm dư thừa, này đối tỷ muội lớn nhất bán điểm chính là một đôi người. Nếu mở ra mua nói, ngược lại cảm thấy vô vị. Quả nhiên, vị này hào khí người mua, nói thẳng, tự nhiên là hai cái cùng nhau. Như vậy khả nhân tỉ muội, nếu là đem các nàng tách ra, chẳng phải là làm người cảm thấy bổn thiếu không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Giao 200 cái cấp thấp linh thạch, song bảo thai thiếu nữ bị đưa đến người nọ trước mặt. Đồng dạng giao cho trong tay hắn, còn có hai cái vòng tay. Trong tay hắn cầm hai cái vòng tay, nhẹ gõ một chút, song bảo thai hoa tỉ muội tức khắc đầu thống khổ kêu một tiếng. Mà hắn cũng lộ ra tà ác tiếng cười. Đêm nay trụ phẩm còn thừa hai cái, còn chưa được đến mỹ nhân chư vị khách nhân, cần phải nắm chặt cơ hội. Nâng đi lên. Bạch quỷ diện ra lệnh một tiếng, thân tơ vàng lung bị nâng đi lên. Đương hắn kéo xuống cái ở mặt trên lụa đỏ khi, ngồi ở mộ khinh ca phía trước thịnh dục ly cọ một chút từ trên châu ngồi đứng lên. 589 chương 589 ăn chơi chắc táng công tử nhà ai cường. Thịnh dục ly tử trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, mặt nạ hạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài tơ vàng lung, lửa giận cơ hồ muốn xuyên thấu qua mặt nạ thiêu ra tới. Tơ vàng trong lồng, hắn muội muội, thịnh gia tiểu công chúa, cư nhiên ăn mặc bại lộ quần áo, ở trước mắt bao người. Chẳng sợ, nàng giờ phút này là bị mang một trương quỷ diện, hắn lại vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng tới. Vị khách nhân này, ngươi có chuyện gì sao? Bạch quỷ diện tự nhiên chú ý tới thịnh dục ly khác thường. Thiếu chủ. Thịnh dục rời khỏi người bên người, nhẹ nhàng kéo hắn một chút góc áo. Thịnh dục ly nỗ lực khống chế được nào đó lửa giận, cương bách chính mình ngồi xuống. Bạch quỷ diện nhìn hắn một cái, rời đi tầm mắt. Mộ khinh ca tắc nhìn chầm chầm hắn bóng dáng, như suy tư gì. Từ thịnh dục ly phản ứng, nàng trên cơ bản có thể xác định, giờ phút này ở tơ vàng trong lồng nữ tử, chính là thịnh gia mất đi tiểu thư. Chẳng qua, vì cái gì sẽ mang lên mặt nạ? Chẳng lẽ này chợ đen người là biết rõ thân phận của nàng, còn cố ý làm như vậy? Kia chẳng phải là trực tiếp khiêu khích thịnh gia? Không cần mộ khinh ca mở miệng, có người liền thế nàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Này đều lên đây, còn mang mặt nạ làm gì? Mau đem mặt nạ bắt lấy tới. Có người bất mãn hô. Nghe được hắn thanh âm, trong lòng thịnh tô tô rẽ rủa một chút, lúc này mọi người mới phát hiện. Nàng đôi tay là bị xích sắt khóa ở sau người, ngay cả hai chân mắt cá chân thượng, đều mang lên xiềng xích. Một màn này, càng là kích thích thịnh dục ly, nếu không phải còn có một tia lý trí, chỉ sợ hắn liền phải đương trường bạo phát. Bạch quỷ diện thấy mọi người kinh ngạc, liền giải thích, này nữ tử tính cách thực liệt, tiến vào trong lòng khi, còn đả thương một người quỷ hầu. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chỉ có thể như vậy. Đến nỗi mang lên mặt nạ. Chư vị coi như là một cái manh lưới đi. Tại hạ có thể bảo đảm, mặt nạ hạ dung mạo, tuyệt đối sẽ không làm đại gia thất vọng. Bạch quỷ diện nói, làm bốn phía khe khẽ nói nhỏ lên. Mộ khinh ca cảm giác được thịnh dục ly hơi thở đã bắt đầu có chút bạo động. Nếu như vậy, chúng ta cũng tin tưởng các ngươi danh dự. Vậy bắt đầu bán đấu giá đi. Chỉ chốc lát, liền có người từ người mua tịch thượng hô một tiếng. Bạch quỷ diện nói, khởi trục giới. 20 cái cấp thấp linh thạch. Mỗi lần kêu giới, không được thấp hơn 5 cái cấp thấp linh thạch. 20. Như vậy quý. Có người kinh hô. Đích xác, so với phía trước khởi trục giới, cái này giá cả thật sự là quá cao. Giang giác. Mộ khinh ca nghe được từ thịnh dục ly nơi địa phương truyền ra một tiếng vỡ vụn thanh. Nàng ánh mắt đảo qua đi, nhìn đến bàn dài góc bàn đã bị hắn bóp nát. Chư vị yên tâm, chờ có người mua sau khi trở về. Tự mình cho nàng bóc mặt, sẽ phát hiện cái này giá cả một chút đều không quý. Bạch quỷ diện lại tiếp tục dụ hoặc nói. Như vậy có ý tứ. Ra đây liền trước tới, 25 cái cấp thấp linh thạch. Phía trước chụp được song bảo thai thiếu nữ người nọ, lại lần nữa mở miệng. Hắn tiếng nói vừa dứt, thịnh dục ly hung ác ánh mắt, liền hướng hắn bắn tới. 50 cái cấp thấp linh thạch. Thịnh dục ly la lớn. Mộ khinh ca nhướng mày nhìn về phía hắn. Trong lòng thở dài một tiếng, này thịnh dục ly không biết là cứu muội xuất ruột, vẫn là không có bán đấu giá kinh nghiệm. Như vậy một đều, chỉ biết đem giá cả nâng đến càng cao. Nói như vậy, ở đấu giá hội thượng, ban tổ chức tổng hội an bài một hai cái tay súng giấu ở khách nhân bên trong. Đúng lúc nâng giới, kích thích mọi người đấu giá. Quả nhiên, thịnh dục ly nói âm rơi xuống, từ một góc lập tức truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm, 55 cái cấp thấp linh thạch. Có người nâng giới, thịnh dục ly tâm trung hoàng hốt, lại ngay sau đó hô, 80 cái cấp thấp linh thạch. Ô ô trên đài, tơ vàng trong lồng, mỗi khi thịnh dục ly thanh âm xuất hiện khi, trong lồng thiếu nữ đều sẽ dây rủa một chút. Chỉ là, nàng bị trói đến thật chặt, mặc dù dùng sức dây rủa, cũng độ cung rất nhỏ, không có cố tình quan sát nói, căn bản phát hiện không đến. 85 cái cấp thấp linh thạch. Lại có một đạo thanh âm cắm tiến vào. 90 cái linh thạch. Giá cả bị nâng một vòng, rốt cuộc có mặt khác khách nhân gia nhập tiến vào. 95 cái cấp thấp linh thạch. 100 cái cấp thấp linh thạch. 105 cái cấp thấp linh thạch. Bốn phía bắt đầu lên lên xuống xuống tiêu giới, lúc ban đầu kia lưỡng đạo thanh âm cũng liền tinh thần sa sút đi xuống. Thịnh dục ly lại cấp lại giận, vài lần muốn mở miệng tiêu giới, đều bị người đánh gãy. Hắn mặt nạ hạ đôi mắt khẩn trương mà phẫn nộ, nhìn chằm chằm những cái đó kêu giới người, lại thỉnh thoảng nhìn về phía bán đấu giá trên đài tơ vàng lung. Đó là hắn muội muội a. Cũng may, Tô Tô mặt bị mặt nạ che đậy. Nếu bị mọi người đã biết giờ phút này trong lòng nữ nhân, chính là thịnh gia tiểu thư, tương lai nàng còn có cái gì nhẹ ngự đang nói. Thịnh dục ly ở trong lòng hận thấu bắt đi thịnh Tô Tô người. Hai quả trung cấp linh thạch. Đột nhiên, thịnh dục ly la lớn. Hai quả trung cấp linh thạch, chẳng khác nào 200 cái cấp thấp linh thạch. Lập tức đem giá cả nâng đến như vậy cao, làm phòng đấu giá đều vì này cả kinh. Hơn nữa, hai quả trung cấp linh thạch cùng 200 cái cấp thấp linh thạch chi gian vẫn là có khác nhau. Cái này ngang nhau, chỉ là chúng nó ngang nhau. Trên thực tế, trung cấp linh thạch so với cấp thấp linh thạch tới nói, càng thêm chân quý. 10 cái linh thạch quạng đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái trung cấp linh thạch mạch khoáng. Phòng đấu giá chung, đột nhiên an tĩnh lại. Cái này làm cho thịnh dục ly vui vẻ, cho rằng mọi người là bị hắn giá cả dọa đến. Nếu hắn cuối cùng thắng được, là có thể thần không biết quỷ không hay đem Tô Tô mang đi. Chờ về tới thịnh gia, hướng Tô Tô hỏi rõ đến tột cùng lúc sau, hắn sẽ hung hăng giáo huấn này đó dám trêu chọc thịnh gia người. Thịnh dục ly phiếm vui mừng đấy mắt hiện lên một tia lánh lệ. Hai quả trung cấp linh thạch, còn có hay không người càng cao? Bạch quỷ diện nhàn nhạt mở miệng. Hỏi một lần, không người trả lời. Hắn lại nói, hai quả trung cấp linh thạch lần thứ hai. Thật là thú vị, bổn thiếu gia chính là thích cùng người khác đoạt nữ nhân. Ta ra 205 cái cấp thấp linh thạch. Phía trước chụp đi xong bảo thai tỉ mọi người nọ lại mở miệng. Vừa nghe có người ra giá, thịnh dục ly lập tức đứng lên, nhìn về phía hắn. Hắn trong mắt cơ hồ bắn ra hỏa tới, nhìn về phía người nọ trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Người nọ lại khinh thường nói, như thế nào, công bằng cạnh tranh, ngươi nếu là không phục chỉ lo kêu giới. Như vậy nhìn ta, là muốn giết ta. Bạch quỷ diện cũng lạnh lùng nói, khách nhân, mời ngồi hạ. Phòng đấu giá có phòng đấu giá quý củ, nếu là có người ở chỗ này nháo sự, đem bị liệt vào số đen, trung thân không thể lại tham gia đấu giá hội. Thịnh dục ly mặt nạ hạ mặt bị tức giận đến phát thanh. Hắn đối như vậy đấu giá hội căn bản không có hứng thú, chính là hiện tại lại không thể rời đi, không thể trơ mắt nhìn chính mình muội muội bị này đó nam nhân mua đi. Hắn hít sâu hai khẩu khí, một lần nữa ngồi xuống, đồng thời nói, 210 cái cấp thấp linh thạch. Lúc này thịnh dục ly tựa hồ cũng minh bạch chút đấu giá hội quy luật, không có lại hô lên giá cao, chỉ là tuần tự tiệm tiến hướng lên trên tăng giá. 215 cái. Người nọ lại giống như cùng hắn rằng co giống nhau, không đợi hắn giọng nói tiêu tán, liền lập tức tăng giá. 220 cái. Thịnh dục ly nghiến răng nói. 225 cái. Người nọ nói. 230 cái. 235 cái. 240 cái. Dần dần, càng ngày càng cao giá cả, làm những người khác rời khỏi cảnh giới. Hiện trường biến thành thịnh dục ly cùng mặt khác tên kia nam tử chi gian đánh giá. Mặt mũi. Còn có nữ nhân. Nam nhân nhất để ý hai dạng đồ vật, cái này phòng đấu giá đều có, chỉ là xem ngươi như thế nào đi tranh, đi đoạt lấy. Bạch quỷ diện đứng ở bán đấu giá trên đài, an tĩnh đến giống như tượng đá giống nhau, tùy ý hai người lẫn nhau cạnh giới. Chỉ chốc lát, giá cả đã bị nâng tới rồi 295 cái. 295 cái cấp thấp linh thạch, nếu là đổi thành vàng bạc, kia số lượng quả thực liền. Cái gì kêu vung tiền như rác? Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình hôm nay cuối cùng là kiến thức. Nơi này kêu ra giá cả, một giây nghiền áp Lâm Xuyên trong giới những cái đó tranh hoa khôi các nam nhân. 300 cái cấp thấp linh thạch. Chụp đi xong bảo thai tỉ mọi nam nhân, chậm gì gì nói. Frank. Thịnh dục ly giận chụp cái bàn, nhìn về phía hắn giọng căm hận nói, Tưởng Thiên Một, ngươi hôm nay chính là muốn cùng ta đối nghịch có phải hay không? Hắn cư nhiên trực tiếp kêu phá đối phương tên. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày chọn cao, nàng thật đúng là không nghĩ tới đối diện ngồi người là Tưởng Thiên Một. Hắn vừa mới đã trải qua ám sát, hung thủ còn chưa tìm được, cư nhiên liền dám xuất hiện ở như vậy trường hợp, thật là xưng được với là sắc trung quỷ đói. Nếu đối diện người xác định là Tưởng gia, như vậy phía trước Thịnh Dục Ly nhìn về phía mặt khác ba cái địa phương, chính là Vạn Gia, Hòa Thuận, Vui Vẻ Gia còn có Đàm Gia. Bất quá, Mộ Khinh Ca có lưu ý, này Tam Gia vẫn chưa như thế nào kêu giới, cũng không biết có phải hay không này đó nữ tử dẫn không dậy nổi bọn họ hứng thú, hay là bọn họ cảm thấy vì nữ tử không đáng lãng phí linh thạch. Tưởng Thiên Một tên bị kêu phá, hắn dứt khoát trực tiếp bóc chính mình trên mặt mặt nạ, ném ở trên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thịnh Dục Ly, có thể nhận ra ta, ngươi là nào một nhà người. Kỳ thật, Thịnh Dục Ly hô lên Tưởng Thiên Một tên khi liền hối hận. Có thể giấu giếm thân phận đem Thịnh Tô Tô mang đi là tốt nhất, một khi thân phận bại lộ, Thịnh Tô Tô hôm nay việc cũng sớm muộn gì sẽ bị đào ra. Thịnh Dục Ly khí chính mình vừa rồi áp không được khí, tiêu phá Tưởng Thiên Một tên. Giờ phút này chỉ có thể ngạnh cổ, lạnh thanh âm nói, cùng ngươi không quan hệ. Hô! Cùng bổn thiếu không quan hệ. Ta xem là không có can đảm lộ mặt đi. Tưởng Thiên Một tướng hai chân đáp ở trước mặt bàn dài thượng, hài hước nhìn về phía Thịnh Dục Ly phương hướng, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Mộ Khinh Ca đối loại cảm giác này rất quen thuộc, Tưởng Thiên Một chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ăn chơi chắc táng. Lúc này, Bạch Quỷ Diện đột nhiên nói, bán đấu giá trong quá trình, không ước thúc người mua hay không bóc mặt. Nhưng là, người mua bóc mặt, bại lộ thân phận, rời đi nơi này sau, gặp được bất luận cái gì sự, chúng ta đều khái không phụ trách. Lời này chung, mang theo cảnh cáo, cũng mang theo nhắc nhở. Thường Thiên vẻ mặt sắc hơi đổi, ánh mắt âm trầm xuống dưới. Bị kỹ nữ đâm bị thương, nay quả thực chính là hắn đời này lớn nhất sỉ nhục. Trách chỉ trách kia nữ nhân lớn lên quá mỹ, đem hắn mê đến thần hồn không rõ, nhất thời không tra mới mắc mưu. Nữ nhân kia, liền tính hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra tới. Chờ hắn bắt được nàng, nhất định sẽ hung hăng giáo huấn, làm nàng hối hận xuất hiện ở trước mặt hắn. 300 cái cấp thấp linh thạch, còn có hay không người kêu giới? 305 cái. Một đạo xa lạ thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Thịnh Dục Ly đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt sau ngồi người. Nhưng hắn, lại đối thượng Quỷ Diện hạ một đôi thanh thấu bình tĩnh đôi mắt. Ở cặp kia đôi mắt nhìn chăm chú hạ, hắn nóng nảy tâm tình cư nhiên liền như vậy chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hai người đánh giá, đột nhiên chặn ngang một người, không chỉ có hấp dẫn Thịnh Dục Ly ánh mắt, cũng khiến cho Tưởng Thiên Một chú ý. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại phát hiện thập phần xa lạ. Ngươi là người nào? Hắn kiêu ngạo kêu lên. Chính là, Mộ Khinh Ca lại căn bản không để ý tới hắn. Bán đấu giá trong quá trình, không hỏi người mua thân phận tên họ. Bạch Quỷ Diện nhắc nhở nói. Tưởng Thiên vẻ mặt sắc lại khó coi một phần, đối Mộ Khinh Ca châm chọc nói, ở chỗ này bán đấu giá, đều là hóa ngân lượng thanh. Ngươi có như vậy nhiều linh thạch sao? Nhưng đừng phùng má giả làm người mập, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Nói xong, hắn nhìn về phía bán đấu giá trên đài Bạch Quỷ Diện. Bạch Quỷ Diện lập tức nói, không tồi. Ở chỗ này kêu đến lên giá, liền phải lấy đến ra tiền. Bổn đấu giá hội một mực không tiếp thu nợ chướng, nếu chư vị không có mang đủ linh thạch, vẫn là không cần gọi bậy giới hảo, miễn cho bị thương hòa khí. Chính là, Mộ Khinh Ca vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng, chỉ là đối Bạch Quỷ Diện nói, bán đấu giá sư, có phải hay không không có người nguyện ý tăng giá. Một câu, đem đề tài dẫn tới chính đề. Thịnh Dục Ly vừa nghe, đang định mở miệng, lại cảm thấy cặp kia thanh thấu đôi mắt hướng hắn ám chỉ lắc đầu. Hắn có chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy, người này tựa hồ đoán được chính mình thân phận, không chỉ có như thế, còn đoán được bán đấu giá trên đài tơ vàng trong lồng nữ tử thân phận. Mà hắn đột nhiên kêu giới, hình như là vì giúp hắn. Cái này suy đoán, làm Thịnh Dục Ly tâm trung cả kinh. Trước mắt hồng y rìa nam tử, hắn xa lạ thật sự, vì cái gì sẽ giúp hắn giúp Tô Tô. Chính là, cặp kia đôi mắt rồi lại làm hắn cảm thấy người này có thể tin, muốn tiếp tục cảnh giới tâm cư nhiên bình tĩnh trở lại, không có lại kêu giới. 305 cái linh thạch một lần. Bạch Quỷ Diện hô. 305 cái linh thạch lần thứ hai. 350 cái linh thạch. Thường Thiên trầm xuống mặc một hồi, đột nhiên giơ tay hô lớn. Hắn lập tức, liền đem giá cả quá cao 45 cái linh thạch. Đưa tới mọi người ghé mắt, mà hắn tựa hồ thập phần hưởng thụ loại này chịu chú mục cảm giác, tùy tiện trên mặt gợi lên đắc ý tươi cười. Có tiền chính là tùy hứng. Nhìn đến hắn kia đắc ý mạc danh bộ dáng, mọi người trong lòng đều hiện ra những lời này. Mộ Khinh Ca lại khí định thần nhàn nói, 355 cái linh thạch. Nàng chi so Tưởng Thiên Một nhiều ra thấp nhất cảnh giới, phảng phất chỉ là cố ý suy tính hắn. Tưởng Thiên chau mày không vui nói, 380 cái. 385 cái. Lúc này đây, tiêu rơi chính là Mạc Dương. Hắn tự nhiên là Mộ Khinh Ca bảy mưu đặc kế. Mộ Khinh Ca chính mình tắc bưng lên trên bàn chén rượu, đệ nhập mặt nạ trùng, ngưỡng cổ một uống. Cư nhiên phái một cái nô tài cùng hắn cạnh giới. Tưởng Thiên Một giữa mày khói mù một mảnh, hắn từ răng phùng trung bài trừ, 400 cái cấp thấp linh thạch. 405 cái. Mạc Dương không chút nghĩ ngợi liền đuổi kịp. T. Lần này tử bị nâng tới rồi 400 cái cấp thấp linh thạch độ cao, quả thực chính là trước nay chưa từng có. So với phía trước kia đối khó được song bảo thai tỉ muội, suất chỗ cao gấp đôi giá cả. 420 cái. Tưởng Thiên Một tướng đáp ở trên bàn hai chân rơi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Mộ Khinh Ca bên này. 425 cái. Quả nhiên, Mạc Dương lại theo sát cảnh giới. Tựa hồ, bọn họ căn bản là không suy xét hay không có năng lực chi trả, hay không đăng giá, chỉ cần là Tưởng Thiên Một tiêu giới, bọn họ đều sẽ cao hơn một chút. Có tham gia đấu giá hội kinh nghiệm người, trong lòng đều biết, loại này cách gọi là nguy hiểm nhất. Bởi vì không thể xác định đối phương kêu giới mục đích là cái gì. Đối phương có thể tùy ý kêu giới, cũng có thể tùy hứng đình chỉ. Nếu tiếp tục phân cao thấp, đồng giá cách nâng đến một cái độ cao khi, bọn họ đột nhiên triệt, cuối cùng có hại chính là hắn Tưởng Thiên Một. Đến lúc đó, liền tính là hắn thắng được mỹ nhân, cũng không thay đổi được trở thành một cái chê cười kết quả. Tưởng Thiên Một trong mắt âm tình bất định, hắn nhìn về phía Bạch Quỷ Diện nói, này không phải các ngươi an bài người, muốn xảo trá tiểu gia đi. Bạch Quỷ Diện bình tĩnh giải thích, khách nhân nhiều lo lắng, vị khách nhân này cùng ta đấu giá hội không quan hệ. Được đến ban đấu giá phương bảo đảm, Tưởng Thiên Một lại lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Mộ Khinh Ca trên người, nghiến răng hỏi, ngươi muốn cấp tiểu gia đào hố. Mộ Khinh Ca cười như không cười trả lời, đúng vậy, ngươi dám không dám nhảy. Nay một hỏi một đáp, làm Tưởng Thiên hoàn toàn không có ngôn mà chống đỡ. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca phương hướng, trong lòng lặp lại rối rắm. Dám nhảy, chẳng phải là nói cho mọi người hắn là đại ngốc tử. Bị ngươi trêu đùa. Không nhảy, chẳng phải là không có can đảm. Mộ Khinh Ca mặt nạ hạ khỏe miệng nhẹ dương, ánh mắt hài hước. Ngụy trang như vậy liền ăn chơi chắc táng, nàng lại như thế nào sẽ không hiểu đến ăn chơi chắc táng tâm lý. Cùng Tưởng Thiên Một loại này ăn chơi chắc táng đấu phú là nhất không sáng suốt, muốn đấu chính là tâm cơ, là can đảm. Nàng chính là nói rõ muốn dương như hắn, hắn lại có thể như thế nào. Mộ Khinh Ca nói đem Tưởng Thiên cứng đờ trụ, làm Thịnh Dục Ly hướng nàng đầu tới tò mò ánh mắt. Lúc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định đối phương là ở giúp hắn. Chỉ là, hắn lại đoán không ra nguyên nhân. Mà Mộ Khinh Ca tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn, ân. Ta giúp ngươi là bởi vì ta phải đối phó Nhạc gia, yêu cầu minh hữu. Mà các ngươi Thịnh gia vừa lúc tặng một cái hợp tác cơ hội đến ta trước mặt, ta ngượng ngùng bạch bạch bỏ lỡ. Mang theo mục đích tiếp cận, vĩnh viễn so ra kém ngây thơ hạ đưa than ngày tuyết. Nhân tình, cũng muốn học được như thế nào thao tác, mới có thể đem này ích lợi lớn nhất hóa. Ai, tính kế nhân tâm, thật là làm nhân tâm mệt. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán một câu. Ngươi ở khiêu khích ta. Tưởng Thiên Một hung tận nói.